Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với tập 2 của bộ truyện Yêu Người Yêu Cũ của Mẹ, tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Chắc hẳn rằng trong phần 1, các bạn sẽ tỏ ra thấy rất thương cảm cho số phận của Thảo đúng không nào? Vậy thì không biết rằng là Thảo sẽ đến với Phong hay là đến với Quân đây? Và Ngọc, bạn thân cũ của Thảo sẽ gặp ác báo như thế nào? Tất cả câu trả lời sẽ có trong phần 2 của bộ truyện, cũng là tập cuối luôn các bạn nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến đây, mặc dù cô đã dự liệu sẵn, nhưng thật lòng lúc này cô không biết kiếm đâu ra 1 tỷ. Xe của cô có bán đi cũng may ra được 500 triệu, dù rằng đó là xe xịn. Cô cố gượng cười, bởi nếu không đồng ý thì chẳng còn cách nào. Cô cúi đầu nói, cô cho cháu 2 ngày được không? Người phụ nữ gật đầu không nói gì, cả ngày hôm nay mẹ cô đi cạnh cô cũng không nói gì. Cô biết lòng bà còn rối bời hơn cô. Cô về nhà, chẳng còn cách nào, điện thoại của cô và mẹ cô đều đã vỡ. Cô lấy MacBook lên mạng giao bán xe, thanh lý toàn bộ đồ đạc trang sức nữ trang. Tất cả quần áo cô chỉ giữ lại chục bộ để mặc, còn thanh lý hết. 2 ngày cô tất tả ngược xuôi bán xe, bán đồ, cuối cùng cũng chỉ được 760 triệu, kể cả MacBook và số trang sức quý. Mẹ cô cũng cùng cô bán đồ của bà, nhưng con số cũng chỉ lên đến 850 triệu. Xe của cô thuộc dòng xe đời mới xịn xịn nên mới có thể bán được giá đó, nhưng vẫn thiếu 150 triệu nữa. Giờ gia đình cô phá sản, chẳng thể nào mà vay ngân hàng được. Người phụ nữ kia trong 2 ngày luôn gọi cô thúc giục. Cô chợt thấy bế tắc, như rơi vào đường cùng. Cô muốn bỏ cuộc, muốn chết, nhưng cô còn người bố đang ngồi tù, còn người mẹ vẫn trở mặc đến giờ. 20 năm nuôi cô khôn lớn, chỉ có cô dựa dẫm vào họ. Lúc này khi họ cần cô lại muốn bỏ mặc sao? Khi cô nén lại lòng, tìm đến bọn cho vay nóng để vay, có lẽ bởi lúc này cô chẳng còn cách nào khác. Hai mẹ con cô đã phải ra khỏi nhà từ hôm qua, thuê một căn nhà tồi tàn từ tối qua. Mọi chuyện đổ dồn lên đầu cô, khiến cô muốn quỵ xuống, nhưng rồi vẫn phải mạnh mẽ để sống. Từ hôm kia đến hôm nay, cô bán tất cả đồ, rồi tìm bừa một nơi để ở. Sau đó lại phải tất tả ngược xuôi vay thêm tiền. Xe của Phong cô vẫn đi, cô lái xe mang tiền đến nhà người phụ nữ kia, rồi cùng họ đi rút đơn khiếu nại. Tảng đá trong lòng cô có chút phơi đi, nhưng vẫn nặng nề đến tội nghiệp. Cô lái xe đến thẳng công ty Phong, đưa cho thư ký của anh, nhưng nghe nói thư ký của anh đã nghỉ việc mấy hôm rồi. Cô liền để lại công ty, chỉ cầm chìa khóa về. Trở về căn phòng trọ, cô lúc này mới cảm nhận sự đau khổ, bất lực ở đây. Chỉ vài ngày, cô mất trắng hết tất cả, ngay cả chỗ ở cũng tồi tàn đến đáng thương. Mẹ cô vẫn ngồi đó, trầm mặc không nói gì ở một góc giường. Mới hôm nay chỉ duy nhất mẹ cô bảo cô phải mạnh mẽ, còn lại gần như bà không nói một chút gì cả. Chỉ lặng lẽ bên cạnh cô, cùng cô tất tả ngược xuôi. Có lẽ lúc này đây bà cần yên tĩnh một mình. Chỉ vài ngày ngắn ngủi đã thay đổi tất cả mọi chuyện. Giờ đây cuộc sống của cô trở nên nghèo nàn đến tội nghiệp. Cô nghĩ lại chợt thấy bản thân ngu ngốc, phá hỏng 2 chiếc điện thoại cùng một lúc. Nhưng có lẽ thế cũng tốt, cô không muốn lên Facebook, lên mạng đọc những thứ không hay. Cô sợ phải nghe những cuộc điện thoại khiến cô sợ hãi. Cô chỉ đến đồn công an gửi lại một mẩu giấy địa chỉ nhà khi cần cho họ. Còn lại cô không muốn biết thêm gì nữa, bởi những đau khổ này đã quá đủ rồi. Cô vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt mình trong chiếc gương bẩn thỉu, đôi mắt thông quầng, khuôn mặt nhợt nhạt. Cô chợt thấy đau đến nghẹn lòng. Căn nhà ấm áp, đệm chăn đầy đủ, cô còn khó ngủ. Nói gì một nơi tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy mặt trời qua ô cửa sổ nhỏ thế này. Vài ngày trước cô còn là công chúa, vậy mà giờ hai mẹ con cô chẳng khác gì kẻ ăn mày. Trước kia cô luôn cảm thấy những bạn sinh viên đi thuê nhà rất khổ, nhưng đến lúc này cô còn khổ hơn như vậy, thậm chí ngay cả việc cô giờ còn có đủ tiền đi học cũng quá xa vời. Cô chợt thấy hận Ngọc, tại sao cô ta có thể làm thế này với cô, rốt cuộc cô đã sai ở đâu? Cô ngồi hẳn xuống, nước ướt đẫm quần nhưng cô chẳng còn quan tâm. Cô đã mất sạch hết toàn bộ, cô chẳng còn gì, mới hôm nay cô đã cố mạnh mẽ rồi. Nhưng lúc này cô chẳng còn chịu đựng được nữa. Cô dựa lưng vào tường, khóc nước nở. Cô cứ khóc, khóc đến mức mẹ cô vào từ lúc nào cô chẳng biết. Mẹ cô chợt ôm lấy cô cùng khóc, những giọt nước mắt ướt đẫm trên vai hai mẹ con. những ngày tiếp theo sẽ sống thế nào, những ngày tiếp theo của đời cô sẽ ra sao. Mẹ cô nghẹn ngào nói, con gái, khóc đi, rồi mai mẹ con mình cũng mạnh mẽ. Mẹ xin lỗi mấy hôm nay quá đau lòng mà không thể bên con, chỉ làm gánh nặng cho con. Mai mẹ sẽ đi tìm việc, làm gì cũng được, từ mai con đi học lại đi, mẹ sẽ lo mọi chuyện. Cô lắc đầu bảo, con không đi học đâu, con đi làm thêm, mẹ ở nhà là được rồi. Không được, mai mẹ đi tìm mấy chỗ nhà hàng xin vào nấu ăn hay rửa bát cũng được, con đi học lại, mẹ nuôi con. Lúc này khó khăn nhất, mẹ đi, con cũng phải đi, đợi qua đợt này con sẽ đi học lại. Mai con đến trường bảo lưu kết quả rồi đi xin việc. Mẹ cô nhìn cô, im lặng kéo cô vào lòng. Có lẽ lúc này đây là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Cô cảm nhận rõ sự đau đớn mất mát rất lớn trong trái tim cô. Và hơn hết, cô thấy thương mẹ. Có lẽ bà phải chịu áp lực rất lớn, bà đã phải chịu cả những nỗi đau mà dù thời gian qua đi vẫn chẳng lành nổi. Cô đứng dậy, rửa mặt rồi cùng mẹ bước ra ngoài. Bên ngoài cánh cửa như có một tia sáng rọi vào, bắt đầu lại từ con số 0. Không tiền, không tình, không gì cả, chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng giúp cô mạnh mẽ lúc này. Cô nghĩ đến người đàn ông cô yêu thầm bao nhiêu năm qua, hóa ra cuối cùng cũng chỉ là phệt nắng, đến mùa đông vẫn bị mây che lấp. Cô cứ ngỡ trong lòng anh, y nhất cô cũng là tuyệt đối, dù anh không yêu cô, nhưng luôn coi cô là trung tâm vũ trụ, là tiểu công chúa bé bỏng được anh cưng chiều. Vậy mà lúc cô cần anh nhất, lúc cô tuyệt vọng nhất, thì hy vọng cuối cùng ấy lại bị dập tắt đến đáng thương. Cô cứ nghĩ xa anh, cô sẽ quên anh, vậy mà cuối cùng anh trở lại, đem tình yêu thơ ngây của cô trỗi dậy, và rồi lại đem nó vứt đi chẳng thương tiếc. Là cô hiểu nhầm anh, hay bởi từ trước đến nay cô đã ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng anh? Rõ ràng thực sự cô chỉ là con gái của một người bạn cũ, của một người yêu cũ mà anh coi như tri kỷ. Rõ ràng đối với anh, cô cũng chỉ như bé con hàng xóm, vậy cô mong đợi gì từ anh? Hay bởi từ nhỏ anh đã quá tốt với cô? Hay bởi từ nhỏ anh đã cho cô sự ấm áp khiến cô luôn dựa dẫm vào anh? Thực sự anh quá tốt với cô, để nỗi cô luôn nghĩ anh thực sự sẽ bên cạnh cô lúc cô cần nhất. Mấy năm qua, thực sự cô rất nhớ anh. Tình yêu ngây ngô, vụng dại được cô che giấu bằng nụ cười trẻ con. Nhưng anh đâu biết rằng khi anh đi, cô đã viết cho anh hàng trăm trang nhật ký. Ai bảo cô chỉ coi anh như chú, rõ ràng cô yêu anh. Nếu không thì lúc anh trở về, cô đã không rung động nhiều như vậy. Là do cô thực sự rất yêu anh, hay bởi vì thời gian qua đi, trong lòng anh cô cũng chẳng còn quan trọng? Hay bởi vì thực sự Ngọc có khả năng làm anh quay lưng với cô? Cô chợt thấy hận anh, cô căm ghét người đàn ông này đến tột cùng. Hóa ra cô đau đớn không chỉ vì gia đình mà còn đau cho cả bản thân. Hóa ra cô thực sự yêu anh, vậy nên cô mới thấy hận anh đến thấu xương thế này. Tại sao tình cảm này cô đã giấu kín, vậy mà giờ lại thấy trái tim xỉ máu như vậy? Thả anh đừng trở lại, đừng làm con tim cô lạc nhịp lần nữa. Cô sai lầm khi nghĩ đó chỉ là thời gian quá gắn bó mà sinh ra thứ tình cảm đó với anh. Chỉ khi thấy anh bên Ngọc, cô mới nhận ra rằng cô đau đến nhường nào. Cô thấy ghen, nhưng bản thân lại chẳng có tư cách gì để ghen cả, bởi vốn dĩ cô và anh chẳng có mối quan hệ gì cả. Bao năm nay cô đợi anh, đợi cả bản thân, đợi bản thân lớn để có tư cách yêu anh, đợi bản thân đủ tuổi để có thể cùng anh nắm tay nhau, đợi cả sự dũng cảm, can đảm bất chấp mà yêu anh. Vậy mà khi cô đợi được rồi, anh lại làm cô đau thế này. Giá mà đó là người khác, không phải Ngọc, cô có lẽ thấy mình có thể ổn hơn. Tại sao đến ngay cả anh cũng có thể bên cô ta? Anh đâu phải kẻ ngu. Cô muốn tin anh, nhưng dường như mọi thứ đang chống lại niềm tin của cô. Cô chợt nhớ lại những lúc cô và anh vui đùa, cô nhớ lại những kỷ niệm tuổi ấu thơ của mình. Cô đã từng nói nhất định phải gả cho anh. Vậy mà cuối cùng ngay cả lời yêu anh cô cũng chưa một lần được nói ra. Đâu phải yêu nhau mà chia tay mới đau đớn, hóa ra cảm giác yêu đơn phương một người còn đau đớn gấp vạn lần. Bởi vì đến ngay cả ghen cũng chẳng có tư cách, chỉ biết sống với những kỷ niệm cũ, với sự ảo tưởng cô đã thêu dệt lên. Cô nhớ anh đến phát điên, thà rằng vì viễn hai người không yêu ai, chỉ ở bên nhau mà chẳng cần phải là người yêu còn đỡ tổn thương gấp vạn lần thế này. Cô cay đắng nhận ra trong tình yêu này vốn dĩ chỉ có một mình cô đứng sau anh, cười cùng anh, khóc cùng anh, tự tạo ra ảo tưởng của bản thân. Hóa ra bấy lâu nay cô và anh cũng chỉ mong manh như vậy, cứ tưởng gắn bó cuối cùng lại hóa tản cho. Năm 16 tuổi anh bỏ cô đi, năm 20 tuổi anh lại làm cô tổn thương nặng nề. Vốn dĩ đâu phải là lỗi của anh, bởi cô chỉ là cô cháu gái nhỏ hàng xóm, vậy có tư cách gì mà trách móc anh? Cô nhớ lại những năm cấp 2, cô mặc nguyên bộ đồng phục ăn cơm xong chạy sang nhà anh, đứng chờ anh những ngày anh đi công tác. Cô nhớ lại nụ cười của anh, cô cứ nghĩ nó mãi dành cho cô. Cô chợt thấy bản thân thật nực cười, cô và anh vốn dĩ chưa tình yêu. Người đàn ông này nhất định cô phải hận, dù 20 năm qua có đối xử tốt với cô thế nào, cuối cùng cô vẫn bỏ cô đi lúc cô cần. Người đàn ông này nhất định cô phải quên, bởi anh đã ở bên người đàn bà hại cả gia đình cô ra nông nỗi này. Cô lấy quần áo vào tắm, hơi nước làm cô tỉnh táo hơn. Cô nhất định phải mạnh mẽ vì mẹ cô và vì chính bản thân mình. Ngày hôm sau, cô đến trường bảo lưu kết quả, sau đó chạy lòng vòng một hồi đi tìm việc. Cả một ngày ròng rã, cuối cùng cô quyết định làm phục vụ trong một quán bar. Thật ra bản thân cô rất giỏi, trình độ tiếng Anh tốt, việc cho cô khá nhiều. Nhưng lúc này thứ cô cần là tiền, nên cô đành lựa chọn việc có mức lương cao nhất. Về đến nhà, cô thấy mẹ đang ngồi trên giường. Hôm nay vẻ mặt mẹ cô đã có chút đỡ hơn. Bà thấy cô liền nói: "Mẹ xin được nấu ăn ở nhà hàng của bạn bố con rồi đấy. Cũng may người ta trước kia được bố con giúp đỡ nên giờ nhiệt tình lắm. Thật sự lúc này mẹ mới thấy ai mới là người thật lòng với mình." Cô hơi cúi mặt, trong lời mẹ cô nói có vẻ như có ý trách móc anh. Thật sự mẹ cô biết hết, hiểu hết nhưng lại im lặng. Cô hiểu bà, vốn dĩ từ trước đến nay bà không thích nói nhiều. Có nhiều chuyện bà biết, bà hiểu nhưng bà không hề nói ra. Cô nhìn bà rồi nói: "Con cũng tìm được việc rồi, phục vụ trong một quán cà phê, khá xa nhưng lương cao." Bà nhìn cô, ánh mắt rơi xa xa như chỉ bất lực gật đầu. Bởi lúc này chỉ có hai mẹ con bà nương tựa vào nhau mà sống. Nỗi đau kia dù có thế nào thì vẫn phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Cô cũng không dám nói thẳng sự thật với mẹ nên chỉ nói đến vậy. Cô đưa hộp cơm mua trên đường về cho mẹ cô rồi đi tắm. Nhà tắm trời trội khiến cô có chút khó chịu. Cô nghĩ đến cuộc sống trước kia, chợt nỗi đau trong lòng lại như cơn sóng cuộn trào. Cô chợt cảm thấy căm hận Ngọc đến cùng cực. Ngay từ ban đầu cô ta đã lừa dối cô, cuối cùng lại lấy hết tất cả của cô. Cô chợt thấy rõ ràng bản thân phải làm gì đó, vĩnh viễn không thể để mình chịu uất ức thế này. Tắm xong, cô thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, trong đầu cô chợt lóe ra một ý nghĩ. Cô mặc quần áo, lên giường lấy quyển sổ ghi chép, dùng mẹ đi tắm rồi nằm hẳn xuống, vai tay lên trán nghĩ ngợi. Lúc này, trên môi cô chợt nở một nụ cười, như là một nụ cười nhếch mép. Ngày hôm sau, mẹ cô đi làm rất sớm, ở bà chỉ có ca tối của cô, nhưng cô vẫn dậy rất sớm, rồi đi thẳng đến đồn công an. Hôm nay cô đi thăm bố, vì thời gian điều tra đã kết thúc nên cô được đến thăm. Lúc vào gặp ông, cô chợt thấy rất hồi hộp. Lúc ông từ cánh cửa bước ra, cô chợt thấy sự mạnh mẽ tạo ngụy gần tuổi này chợt vỡ òa. Lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy ông, lòng cô bỗng xót xa vô cùng. Người cha mạnh mẽ, tài giỏi của cô bỗng chốc trở nên gầy gò đáng thương trong bộ quần áo tù nhân. Dầu xía lởm chởm khiến ông nhìn đáng thương vô cùng. Cô chợt thấy cay sống mũi, cố ngăn dòng nước mắt lại, nghẹn ngào nói: "Bố khỏe không?" Ông nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu, tội nghiệp nói: "Bố khỏe, bố xin lỗi." Lúc này, cô chợt thấy mọi lỗi lầm của ông chẳng là gì so với tình yêu cô dành cho ông. Với cô, lúc này sự xót xa che lấp hết mọi thứ. Cô thương ông, suy cho cùng ông vẫn là người đàn ông cô thương nhất. Ông từng vì cô mà chẳng quản khó khăn mưa gió, ông từng vì cô mà vào sinh ra tử. Khi cô ốm yếu, ông đã chăm sóc từng ly từng tí. Ông đã từng khóc khi thấy cô nằm trên giường bệnh lúc sốt cao. Ông đã từng bỏ mặc lòng tự trọng cầu xin bác sĩ cứu cô khi cô sốt xuất huyết. Ông đã từng bỏ mặc mọi ánh nhìn mà đi đổi cho cô cả từng chậu nôn, chậu chất thải của cô. Bởi vì cô là con gái ông, bởi vì ông yêu cô. Vậy hà cớ gì mà lúc này cô trách móc ông? Cô cố ngước mắt lên để nước mắt không rơi khi nghĩ đến ông đã yêu thương cô thế nào. Cô nắm tay ông nói, bố không cần xin lỗi con chỉ mong bố trong đây cố gắng đừng nghĩ ngợi nhiều. Bố sớm được ra thôi, con chờ bố. Ông nhìn cô rơm rớm nước mắt. Ông từng nghĩ cô sẽ trách móc ông, nhưng cuối cùng cô lại chỉ nói, con chờ bố. Ba chữ này cuối cùng còn cảm động hơn cả con yêu bố. Cô tuyệt nhiên không hỏi gì nữa, ông chợt lên tiếng. Thật ra bố bị cô ta lừa, cái thai đó không phải của bố. Cô ta lấy ra để dọa bố, ép bố phải lấy tiền cho cô ta. Cô nhìn ông, không có gì ngạc nhiên bởi ngay từ đầu cô đã đoán được. Cô không muốn bố cô phải buồn nên không hỏi nhiều, nhưng lúc này cô vẫn phải hỏi. Lúc bố chuyển tiền cho cô ta là chuyển tiền bằng gì ạ? Cũng may bố chuyển khoản bằng thẻ ngân hàng, bố chỉ chờ gặp con để nói. Con đi báo lại với công an để thu lại số tiền đó. Cô gật đầu, đây cũng là điều cô định làm. Bố cô chợt nói tiếp. Mẹ con không sao đâu, bố yên tâm, con với mẹ tìm được việc rồi. Bố đừng nói gì cả, con chỉ muốn nói dù sao con và mẹ và bố cũng là gia đình. Lúc này khó khăn nên con với mẹ sẽ cố gắng hơn. Bố đừng lo, con và mẹ vất vả, cũng đừng nói gì cả bởi vì con tin ngày mai sẽ tươi đẹp. Bố từng vất vả vì gia đình, giờ để con và mẹ thay bố một chút. Giọt nước mắt trên mi ông chợt trào xuống khiến cô thấy đau lòng. Lúc này đây cô không muốn bố cô buồn. Có lẽ ông hiểu được nên rút trong túi một tờ giấy, có lẽ là thư rủa bảo cô, gửi cho mẹ. Cô gật đầu, ngồi nhìn bóng dáng ông khuất sau song sắt. Trong lòng cô thấy vô cùng nặng nề, hai bố con lần đầu gặp nhau sau bao sóng gió. Có lẽ người ta sẽ hỏi tại sao cô không hỏi bố cô, tại sao ông lại làm như vậy? Tại sao cô không hỏi ông nhiều hơn? Tại sao không tìm hiểu rõ hơn nữa? Bởi vì cô hiểu ông rõ ràng bị Ngọc lừa. Cô không phải con ngu mà không thể hiểu nổi chuyện này. Có chăng là do ông chót dại, có chăng là do ông ham mới lạ. Nhưng cô tin trong trái tim ông vẫn là mẹ cô. Chỉ cần nhìn ánh mắt ông lúc nhắc về mẹ cô đủ hiểu ông còn rất yêu bà. Là do ông dại hay Ngọc quá khôn ngoan? Cô chợt thấy cô ta thật đáng sợ. Cuối cùng cô nhận ra lòng dạ đàn bà khi trả thù lại độc ác đến tàn nhẫn như vậy. Cô ta có thể tìm mọi cách để trả thù khiến cô ghê rợn. Cô thấy xót xa cho bố cô thấy thương nhiều hơn giận. Lúc gặp ông, cô mới nhận ra rằng cô không thể oán trách ông nổi một câu. Tình cha con vẫn chiến thắng tất cả, bởi có lẽ dù như thế nào, ông vẫn tốt với cô, dù như thế nào, ông vẫn là bố cô. Cô đứng dậy ra ngoài phòng điều tra, gặp người phụ trách vụ án của bố cô nói lại hết tất cả sự việc và số tiền bố cô chuyển cho Ngọc. Sau khi trình bày xong, người cảnh sát nhìn cô rồi nói, số tiền đó chúng tôi đã tịch thu toàn bộ rồi, kể cả cửa hàng quần áo của ta mở bằng tiền đó đều bị tịch thu hết rồi, cô yên tâm đi. Cô có chút ngạc nhiên nhìn anh ta, nhưng rồi cô gạt đi. Anh ta là cảnh sát, điều tra ra được cái này cũng đâu có gì khó khăn. Cô nghĩ đến Ngọc sau khi bị tịch thu hết tiền, có lẽ vẻ mặt cô ta lúc đó khó coi lắm. Có lẽ cô ta muốn gọi cho cô, chửi mắng cô. Đáng tiếc là cô không hề có điện thoại để mà cô ta liên lạc được. Cô thấy có chút vui mừng bước lên xe buýt về nhà. Mấy hôm nay đi xe buýt cô đều cảm thấy trật trội, nhưng lúc này cô lại cảm thấy những khó khăn trước mắt cũng coi như một sự thử thách. Cô nhất định sẽ bước tiếp và vượt qua được. Cô nhẩm tính, phục vụ ba chỉ làm buổi tối, còn cả ngày cô đều được nghỉ. Nghĩ thế nào cô quyết định đồng ý làm phiên dịch theo giờ cho một công ty ở gần khu nhà cô. Tính toán hết, cô bước xuống xe, vào công ty đó ký hợp đồng mà hôm qua cô bỏ dở. Tên giám đốc rất vui mừng khi cô quay lại, bởi trình độ tiếng Anh của cô rất giỏi, mặc dù cô không có bằng cấp gì. Kỳ xong, cô cầm điện thoại bắt xe buýt đi thẳng về nhà. Mẹ cô giờ này vẫn đi làm chưa về, cô cảm thấy có chút uể oải, nấu mì ăn tạm rồi lên giường nằm ngủ đến tận 5 giờ chiều. Chờ cô nhớ ra hôm nay là buổi làm đầu tiên của mình, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, để lại một mẩu giấy cho mẹ cô, trang điểm xinh đẹp lộng lẫy rồi ra bắt xe đến thẳng quán ba. Anh chủ quán ba thấy cô liền vẫy lại bảo đi dọn dẹp rồi đặt menu lên các bàn. Quán ba này rất lớn, hôm nay buổi đầu nên cô có chút hơi sợ. Thực chất cô cũng chưa đi làm bao giờ nên chẳng có chút kinh nghiệm nào. Có lẽ phục vụ quán ba chỉ cần xinh đẹp nên cô mới dễ dàng được nhận vào như vậy. Dọn dẹp xong, cô vào nhà vệ sinh thay quần áo. Quán ba của cô hoạt động từ lúc 5 giờ, nhưng thường 6-7 giờ mới bắt đầu có khách. Lúc này đã khoảng 7 giờ tối, là đã phải khách tới. Cô bắt đầu đứng ở góc bàn lễ tân. Ánh đèn vũ trường chiếu vào cô, khiến cô trở nên lộng lẫy vô cùng. Bộ váy mà cô được phát khá ngắn, cùng đôi giày cao gót khiến đôi chân cô thêm dài. Thực sự cô rất xinh đẹp. Ông trời thật khéo ưu ái khi đã cho cô một vóc dáng mảy mai, lại cho cô cả làn da trắng mịn cùng khuôn mặt thanh tú. Giả như gia đình cô không xảy ra chuyện, có lẽ cuộc sống của cô đã hoàn hảo rồi. Trời mỗi lúc một tối hơn, từ nãy cô mới chỉ mang rượu cho 2 đến 3 bàn, nhưng lúc này khách càng lúc càng đông. Lần đầu tiên làm việc, tuy ban đầu có chút bối rối, nhưng với sự nhanh nhẹn thông minh, cô nhanh chóng quen dần với nhịp điệu. Khách ở đây có đủ loại người, từ già đến trẻ, nhưng đa số vẫn là khoảng từ 22 đến 45 tuổi. Những kẻ đàn ông với đôi mắt hào sắc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng lại chẳng hề khiến cô sợ hãi. Vô dĩ cô đã đi vào bước đường này, đắng cay nào cô cũng chịu qua rồi. Chẳng lẽ cô không vượt qua được sự sợ hãi này sao? Cô vốn dĩ mạnh mẽ, dù không mạnh mẽ cũng phải cố gắng mạnh mẽ. Vậy nên cô cứ bình thản mà làm tốt việc của cô. Rốt cuộc thứ cô cần bây giờ cũng chỉ là tiền. Từng bàn gọi rượu, cô mang hết chai này lại tiếp đến chai khác. Buổi đầu tiên như dường như chẳng xa lạ nhiều. Đến ngay cả anh chủ quán cũng khá ngạc nhiên khi thấy cô tương đối thành thục, chẳng tỏ ra sợ hãi như nhiều nhân viên mới đến. Thực ra cũng phải, bởi từ nhỏ cô đã được bố cô huấn luyện những thứ cơ bản thế này. Đến ngay cả một công ty cô còn tiếp quản được, nói gì mấy chuyện còn con. Dù cô là tiểu thư nhưng không phải kiểu tiểu thư bánh bẻo vô dụng, mà thực chất cô vốn dĩ là nữ tử Hán. Bà Năm gọi rượu, cô cầm chai rượu ướp lạnh mang ra, đặt lên bàn, cúi đầu rồi nhanh chóng bước đi. Đột nhiên cô cảm nhận có ai đó kéo cô lại. Cô ngước đôi mắt lên nhìn, một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Cô rụt tay lại, mạnh dạn hỏi, xin lỗi, anh cần gì ạ? Gã đàn ông nhếch mép nói, cô mới phục vụ ở đây à? Cô có chút ngạc nhiên bởi cảm thấy bản thân từ nãy vốn dĩ không có chỗ nào lúng túng vụng về. Cô hơi cau mày nhìn gã. Xung quanh gã là 5-6 tên đàn ông khác, tất cả đều có chung một đặc điểm là rất đẹp trai. Cô hơi cúi đầu khẽ nói, vâng ạ. Tên đàn ông có vẻ như không muốn buông tha cho cô, tiếp tục nói, cô tên gì? Cô thực sự có chút khó chịu, nhưng bởi khách hàng là thượng đế, cô hiểu chân lý này nên cố gắng nhỏ nhẹ nói tiếp, em tên Thảo, xin lỗi anh, em còn phải làm việc, em đi trước ạ. Cô xoay người bỏ đi, nhưng gã đàn ông kia liền xuống ghế kéo tay cô rất mạnh, rồi nói tiếp, tôi chưa hỏi xong. Cô bỗng thấy khó chịu, muốn đạp thẳng vào mặt hắn ta, nhưng vẫn cố nở một nụ cười nói, anh hỏi gì, hỏi nốt một câu, em còn phải làm việc. Tại sao cô lại đến đây làm việc? Vì em cần tiền. Nói xong cô gỡ tay khỏi tay hắn, nhưng càng cố gắng hắn càng giữ chặt. Mấy tên bên cạnh hắn dường như đang rất hào hứng xem, có tên cười cười nói, hôm nay cô có phúc được quân công tử nhìn chúng đấy, bao nhiêu em ở đây muốn chết vì anh ấy không được đâu. Cô chưa cảm thấy khinh bỉ mấy tên đàn ông ngồi đây, rõ ràng cậy mạnh ức hiếp kẻ yếu như cô. Cô im lặng không nói gì, hắn ta tiếp tục nói, cô cần tiền làm sao, có hứng đi với tôi không? Cô muốn bao nhiêu tôi cho. Cô chợt hiểu, hóa ra hắn muốn gì. Cô nhếch mép, nói, tôi không cần. Mấy tên còn lại bắt đầu nhao nhao lên, cô đừng giả vờ nữa, anh ấy vừa đẹp trai, vừa có tiền, cô còn muốn gì? Vào đây làm việc cũng là loại trả ra gì rồi, còn bày đặt. Tên quân công tử ra hiệu cho mấy tên kia im mồm, kéo cô vào gần rồi nói, nếu em không thích tỉnh một đêm, thì có thể tỉnh lâu dài, tôi bao em. Cô nghiến răng ken két, cảm thấy hắn như đang sỉ nhục mình. Cô nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, rút tay ra rồi nhẹ nhàng nói, em xin lỗi, em còn làm việc. Hắn đột nhiên kéo hẳn cô vào lòng, vuốt mái tóc cô rồi định hôn cô. Lúc này cơn tức giận trong lòng cô không còn kìm chế được, sự nhẫn nhịn của cô đã đi quá giới hạn. Cô sờ thẳng tay, cố gắng hết sức tát vào mặt hắn. Có lẽ hắn rất ngạc nhiên đến nỗi hắn buông cô đột ngột. Mấy tên đi cùng cũng há hốc mồm kinh ngạc. Một tên bắt đầu lên tiếng: "Con danh, mày biết mày vừa tát ai không? Mày nghĩ tát xong mày có thể yên ổn được à? Cái loại gái đĩ xả mồm, chắc bố mẹ cũng không ra gì mới để mày đi làm ở đây. Hay bản thân mày cũng rẻ rách thật." Cô lén nhìn Quân công tử, mặt hắn ta in 5 dấu tay. Cô chợt thấy hối hận, nhưng lúc này cô nghĩ lại, cùng lắm đuổi việc hay là bị đánh một trận là cùng. Tên Quân nhìn cô, vẻ mặt có gì đó vô cùng khó hiểu. Một tên trong số đó tiếp tục nói: "Mày nghĩ mày là ai?" Cô nhìn hắn ta, nhìn một lượt rồi nói: "Tôi chẳng là ai cả, còn các anh cũng nghĩ các anh là ai? 5-6 thằng con trai xúm lại bắt nạt một đứa con gái thì hay ho lắm nhỉ? Các anh nghĩ có tiền mà có quyền đi chà đạp người khác à? Các anh nghĩ ai đi làm quán bar đều là hạng người không ra gì à? Nếu không có chúng tôi phục vụ, không có những loại người không ra gì như chúng tôi, các anh có gì để vui hay phải tự tay mà làm? Các anh có tiền chắc gì đã là phải tiền của bản thân kiếm ra hay của bố mẹ các anh. Các anh cũng chẳng hơn tôi, hơn những người lao động ngoài kia, chẳng hơn những cô bác lao công, những người đánh bồn cầu, sửa bát thuê, phục vụ, nhân viên nhà hàng hay bất cứ ai trên đời này cả. Thứ các anh hơn chúng tôi chỉ là đầu thai đúng nhà giàu mà thôi, nhưng nhân phẩm thì cũng chẳng khác gì mấy thằng rẻ rách đâu." Tên kia há hốc mồm nhìn cô, chợt hắn ta giơ tay định tát cô. Cô nhắm mắt chờ đợi cái tát trời giáng từ hắn, nhưng Quân đã ngăn hắn ta lại. Cô nhìn Quân công tử có chút ngạc nhiên. Tên kia nhìn Quân nói: "Sao anh ngăn em? Hay để em gọi quản lý của nó để anh ta tự tay đánh nó?" Quân lườm hắn rồi nói: "Không cần, mà kệ cô ta đi. Chúng ta là đàn ông, không nên đánh phụ nữ, nhất là phụ nữ sinh. Với lại lời cô ta không phải không có lý. Thú vị. Nhưng chưa bao giờ có đứa con gái nào dám tát anh như vậy. Bỏ đi." Nói xong hắn cùng mấy tên kia đi ra khỏi quán, không quên vứt lại một cọc tiền vào quầy lễ tân. Cô có chút thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng, khiến cô dường như vẫn không tin nổi. Ngày đầu làm việc đã làm cô hoảng hốt thế này, không biết mai này sẽ thế nào. Cô chợt thấy bản thân rất ngốc, chỉ vì chút không nhẫn nhịn mà suýt to chuyện. Cô bước đến quầy lễ tân, đột nhiên có tiếng nói đằng sau lưng cô: "Cậu vừa cãi nhau với bọn anh Quân à?" Cô quay lại là Trang, nhân viên quầy lễ tân. Cô gật đầu hỏi lại: "Sao cậu biết?" "Tớ đứng đây nhìn thấy mà." "Ừ, đúng là đen đủi, mới đi làm mà đã gặp sao chổi. Thực ra cậu nên nhẫn nhịn một chút, ở đây chúng ta là nhân viên, người ta là khách hàng, dù có thế nào cũng là phục vụ người ta kiếm tiền. Với lại anh ấy không xấu như cậu nghĩ đâu." Cô cười hành hạch nói: "Không xấu á? Cậu đừng vì vẻ bề ngoài của anh ta mà nghĩ anh ta tốt đẹp." "Không, thật đấy, anh ấy cực kỳ ít khi trêu con gái như vậy, vốn dĩ cũng hào phóng nữa. Nhà giàu nên có chút khiến người ta khó chịu, nhưng bản chất anh ấy rất tốt. Ở đây nhiều người thích anh ấy lắm. Nghe nói tính cách anh ấy bây giờ cũng bởi ngày xưa bố anh ấy là mẹ anh ấy chết nên mới đâm ra thù hận vậy thôi." Cô nhìn Trang thực sự có chút ngạc nhiên, nhưng dù sao cô cũng không muốn dây dưa nhiều với anh ta nên mà kệ, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình. Cô làm đến 11 giờ đêm là hết ca, liền nhanh chóng thay đồ rồi về nhà. Thực chất quán bar mở cửa đến 3 giờ đêm, nhưng bởi vì cô sợ mẹ lo lắng nên xin làm ca sớm nhất, tiền cũng ít hơn ca muộn một chút. Cô về đến nhà mẹ cô đã đi ngủ, tắm rửa xong cô cũng nhanh chóng lên giường đi ngủ. Ngày đầu làm việc thực sự rất mệt mỏi. Sáng hôm sau, 9 giờ sáng, điện thoại cô đổ chuông. Cô uể oải nhận điện thoại, đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi: "Cô dậy chưa?" Cô nhận ra là giọng sếp của công ty thuê cô phiên dịch, mà cô cũng ngốc, số điện thoại cô vốn dĩ mới chỉ có mình anh ta biết. Cô lấy lại tinh thần nói: "Em dậy rồi, có việc gì thế anh?" "Có việc cho cô đây, 3 ngày nữa công ty có một hợp đồng quan trọng với một công ty nước ngoài, tối tôi gửi tài liệu cô nhanh chóng đọc nhé. Chiều nay cũng có một hợp đồng nhỏ, cô có thể đi không? Số tiền là..." Cô không nghĩ gì, nói đến số tiền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cô dậy tắm rửa đi ăn cơm, sau đó ra một hiệu sách gần đó ngồi đọc vài quyển từ điển. 2 giờ chiều bắt đầu đến công ty, lần đầu phiên dịch như toàn những từ ngữ đơn giản nên chẳng mấy chốc cuộc họp kết thúc. Cô cảm thấy rất may mắn khi được học trường quốc tế từ nhỏ. Vốn tiếng Anh khiến cô có thể dễ dàng hơn một chút trong cuộc sống khó khăn này. Cô nhận tiền của sự tán dương của sếp nhanh chóng về. Tối nay cô lại phải lên ba làm việc. Mấy hôm nay cô bận rộn, cô chợt phát hiện có lẽ bận rộn thế này mới tốt, mới khiến cô quên đi nỗi đau mà cô đang chịu đựng. Nghĩ đến việc lên ba, cô chỉ hy vọng hôm nay không gặp phải tên sao chổi kia. Cô thay quần áo rồi nhanh chóng ra quầy lễ tân, giờ này mới chỉ lác đác vài người. Đột nhiên cô nhận ra quân đang ngồi đối diện cô, có điều hôm nay hắn đi một mình. Cô lấy mấy chai rượu mang ra mấy bản vừa gọi, định nhờ Phương, chị cùng phục vụ với cô mang ra cho quân. Nhưng Phương đang bận bên phía mấy bản ở giữa nên cô đành bê ra cho hắn. Đặt chai rượu lên bàn, cô cúi đầu sau đó xoay người bỏ đi. Đột nhiên hắn ta gọi cô. Tôi có chuyện muốn nói với em. Giọng điệu hắn hôm nay nhẹ nhàng khác hẳn với ngày hôm qua, khiến cô có chút ngạc nhiên. Cô quay đầu mỉm cười nói. Có chuyện gì thế anh? Hôm nay em có thể uống cùng tôi được không? Cô cười sảng sạc nói. Xin lỗi, tôi và anh không quen nhau, sao tôi dám ngồi uống cùng anh? Nhất là tôi còn phải làm việc. Tôi sẽ xin cho em, ngược lại còn cho em thêm tiền, em muốn gì tôi cũng chiều. Xin lỗi, tôi không cần, tôi chỉ cần làm việc của tôi, anh không gây phiền phức cho tôi là được rồi, thế nhá. Nói xong cô bước đi, nhưng ngay giây cuối cùng cô chợt nhận ra ánh mắt hắn hôm nay rất lạ, hình như rất buồn, còn có chút nước. Mà kệ đi, cô không quan tâm. Cô trở về quầy lễ tân, thầm nghĩ tên này thật lạ lùng, cậy có chút tiền muốn cô làm gì cũng được sao, mơ đi. Nhìn hắn ngồi ở một góc bàn, cô chợt nhớ Phong đến vô cùng. Không biết giờ này anh ra sao, đang ở đâu, có còn nhớ cô không? Có giây phút nào anh từng yêu cô chưa? Đột nhiên cô thấy đau lòng, tại sao dù cố gắng thế nào cô cũng không gạt anh ra khỏi ký ức của mình chứ? Tại sao cô càng hận anh lại càng không thể quên anh? Cô nhớ anh đến nghẹt thở, từng ký ức ùa về như cơn sóng khiến tim cô đau nhói. Lúc cô cần anh, sao anh lại bỏ đi như vậy? Sao anh lại bên Ngọc? Tại sao người cô yêu nhất lại ở bên người cô hận nhất? Lúc cô cùng cực nhất, bế tắc nhất, anh lại khiến cô đau đớn như vậy? Chẳng lẽ mười mấy năm qua là giả dối? Dù anh không yêu cô, nhưng chẳng lẽ không phải với anh, gia đình cô và cả cô đều rất quan trọng với anh sao? Nỗi bị ai lớn nhất của cô là cô hận anh, nhưng cô yêu anh. Tình cảm đâu thể nói buông bỏ là buông bỏ được cơ chứ. Cô chợt thấy ngột ngạt, cô cảm thấy không thở nổi liền chạy ra ngoài. Đột nhiên cô cảm thấy mình vừa va phải ai đó. Cô ngơ mắt lên nhìn, là Ngọc. Cô ta nhìn thấy cô không tỏ ra ngạc nhiên lắm, cười cợt nói. Ôi, mình đã định đi tìm cậu, ai ngờ gặp sớm thế này. Cô chợt thấy lòng căm phẫn đã tới đỉnh điểm, cô muốn lao vào mà đánh mắng cô ta. Cô vốn dĩ định mặc kệ cô ta, nhưng lúc này nỗi thù hận của cô chợt bùng lên. Cô giữ bình tĩnh, nhếch mép nói. Cô tìm tôi có việc gì sao? Cô ta cười nói. Đi ra đây nói chuyện. Cô cười lại, nụ cười bình thản đến khó tin gạt đầu đi trước. Chọn một nơi vắng vẻ, cô xoay người hỏi cô ta. Có chuyện gì? Nói đi. Ngọc kinh hãi nhìn cô, tại sao cô có thể bình tĩnh thế này cơ chứ? Vốn dĩ cô ta đến để làm cho cô mất bình tĩnh, không kìm được mà chửi mắng cô. Nhưng giây phút này cô ta thực sự không hiểu cô đang suy nghĩ gì. Cô ta cố giữ bình tĩnh nói. Cậu dạo này khỏe không? Mình đến đưa cho cậu cái này. Cô run rẩy nhận đống ảnh cô ta đưa, là hình ảnh Phong và cô ta cùng nhau đi vào khách sạn. Cô có chút bối rối. Hôm nay cô ta đến đây cô rất ngạc nhiên. Đống ảnh này càng chứng minh cô ta và anh thực sự có ở bên nhau. Không được, nếu cô càng dối, cô ta càng đạt được mục đích. Cô nhếch mép nói. Thì sao? Cô ta lúc này hiện rõ sự kinh hãi. Có lẽ cô ta không lường trước được cô có thể bình tĩnh đến như vậy. Cô ta lắp bắp nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản nói. À, mình đến thông báo cho cậu. Dù tiền và sóc kia bị thu rồi, mình vẫn còn rất nhiều tiền. Bố cậu không những cho mình tiền qua tài khoản, còn cho mình vài trăm triệu tiền mặt nữa. Với lại bạn tốt ạ, cậu đừng nghĩ thế là xong, đây mới là bắt đầu thôi. Cậu đừng nghĩ sẽ dừng lại ở đây. Mình còn phải khiến cậu đau khổ cả đời, bạn Hiền ạ. Cô cười hành hạch nói. Tôi không đến tìm cô là bởi vì tôi muốn tha cho cô. Nhưng nếu hôm nay cô đã đến tìm tôi, thì tôi cũng nói, cô muốn đấu với tôi đấu lại đến cùng. Vô dĩ ai thua ai hơn, chưa biết được đâu. Thế nhá, chờ đi. Nói xong cô xoay người bỏ đi, mà không biết phía sau cô ta đang tức đến nỗi hai tay nắm chặt vào nhau. Có thể cô ta không ngờ được rằng Thảo lại có thể bình tĩnh, tự tin đến như vậy. Cô càng tự tin, cô ta càng tức giận. Cô bước vào trong quán bar, chưa thấy những cố gắng vừa rồi bỗng tan biến cả. Cô chợt thấy đau lòng, thấy chẳng còn cố gắng mạnh mẽ được nữa. Cô chạy vào nhà vệ sinh khóc nức nở, nỗi đau như một vết dao cắm thẳng nơi tim cô. Từng đoạn ký ức về Phong, từng tình cảm ngây thơ ùa về khiến cô tiếc nuối. Cô nhận ra bản thân chỉ có thể cố gắng mạnh mẽ trước mặt mọi người, nhưng đằng sau đó là nước mắt, là yếu đuối của một cô gái mới chỉ 20 tuổi. Cô lau nước mắt, ra ngoài, thấy Quân vẫn ngồi một mình uống rượu. Nghĩ thế nào cô trở ra đó, cúi gằm mặt nói. Tôi đồng ý uống rượu với anh không cần trả thêm tiền cho tôi, chỉ cần anh xin quản lý vẫn trả tiền lương cho tôi như thường là được. Hắn ta nhìn cô ngạc nhiên, sau đó hiểu ý, cười vui vẻ đứng dậy đi về phía quản lý nói gì đó, rồi ra bảo cô. Được rồi, anh ngồi đi. Cô nhìn hắn, sau đó ngồi lên bắt đầu xoay rượu. Cô cùng hắn uống, những ly rượu song sánh, cay cay, khiến cô muốn khóc. Hắn nhìn cô rồi nói, sao em lại đồng ý uống cùng tôi? Cô cười nhạt nói, vì tôi thích vậy, hôm nay tôi uống với anh với tư cách bạn bè, nên tôi nói chuyện với anh thế nào cũng được đúng không? Không nhất thiết phải sợ sệt như lúc làm phục vụ nữa. Hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến khó tin, nói, kể cả em làm phục vụ thì em thích nói tôi thế nào cũng được, những lời khó nghe hôm qua em nói rồi mà, em có tâm sự gì à? Cô không nói gì, cúi gằm mặt, rồi ngửa mặt lên uống ực một hơi hết chén rượu, rồi hỏi lại. Sao hôm nay anh đi một mình? Không sao, hôm nay tôi thích đi một mình. Anh có tâm sự gì sao? Hắn ta cười buồn nói. Em nghe tôi nói chứ? Tất nhiên rồi, hôm nay anh cứ nói hết đi. Hôm nay tôi cũng buồn, dù tôi rất ghét anh, cũng mới biết anh hôm qua, nhưng chả sao cả, vì hôm nay tôi cho phép bản thân được mặc kệ mọi chuyện. Hắn có chút buồn rầu, nhìn cô, thở dài nói. Tôi biết em ghét tôi, thật ra tôi chỉ muốn trêu em thôi. Tại tôi thấy em xinh, mới đến nhìn lại rất hiền. Hôm qua tôi có chút bất kính, tôi xin lỗi. Nói xong hắn giơ chén rượu lên nói. Chén này tôi xin lỗi em, dù mới chỉ biết em hôm qua, nhưng thực sự tôi có ấn tượng rất tốt về em. Bởi vì chưa ai dám đứng trước mặt chửi tôi như em, cũng chưa ai từ chối tôi như em. Lại càng không có ai đã từ chối tôi còn dám đến trước mặt tôi đồng ý tôi như vậy. Hắn uống ực khiến cô tròn mắt kinh ngạc. Cô nói, nhà giàu như anh sướng thật, thích làm gì cũng được. Người như anh, có gì phải buồn chứ? Hắn chợt cúi gằm mặt, giọng hiện rõ sự bi ai. Em nghĩ vậy sao? Thực sự chỉ cần tiền là hạnh phúc à? Em biết sao hôm nay tôi đi một mình không? Vì anh thích vậy, thích chơi bời tán tỉnh ai chẳng hạn. Hắn im lặng một hồi thở dài rồi nói, không, hôm nay là ngày dỗ mẹ thôi. Cô kinh ngạc nhìn hắn rồi cười nói, dỗ mẹ anh sao? Đùa à, dỗ mẹ mà anh đi uống rượu, anh nói dối được cả chuyện này cơ à? Hắn ta chau mày, vẻ mặt có chút tức giận. Cô sợ hãi im lặng không nói, giọng hắn nghẹn đi. Đến ngay cả em cũng thấy coi thường tôi vậy sao? Bởi vì tôi hay cười, tôi đùa nghịch, tôi bất cần, vậy nên em nghĩ tôi không biết buồn. Vậy nên em nghĩ tôi nói dối cả chuyện này. Cô chợt thấy thương cảm hắn, hóa ra hắn lại có phút giây yếu đuối thế này. Dù cô rất ghét hắn, mới chỉ biết hắn trong bộ dạng bất cẩn hôm qua. Nhưng giây phút này cô chợt thấy thương hắn. Cô rụt rè đặt tay lên bàn tay hắn, nói. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói ra như vậy đâu. Như sao dỗ mẹ anh lại không ở nhà cùng gia đình? Gia đình ư, vô dĩ từ khi mẹ tôi mất, tôi đã không còn gia đình rồi. Anh không còn người thân nào khác sao? Tôi còn bố, nhưng ngoài trừ đưa tiền cho tôi, bố tôi không hề còn gì khác. Nếu không phải tại ông ấy bổ bịch, mẹ tôi đã không chết như vậy. Cả đời này dù thế nào, dù ông ấy có cho tôi bao nhiêu, tôi cũng không thể tha thứ được. Dù tôi có yêu ông ấy, có thương, nhưng vĩnh viễn không bao giờ tha thứ. Cô chợt thấy cổ mình nghẹn lại. Hóa ra trên cuộc đời này không chỉ có mình cô đau khổ. Hóa ra ngoài vẻ nghịch ngợm bất cần của hắn là sự yếu đuối mong manh. Cô nâng chén rượu, buồn rầu nói: có lẽ mẹ anh không mong anh hận thù bố anh như vậy đâu, càng không muốn anh đau khổ buồn rầu. Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Cuộc đời mà, ai biết trước gì đâu. Dù sao đi nữa, bố anh cũng sinh ra anh, chăm lo cho anh. Mẹ anh mất rồi, anh nên cho ông một cơ hội. Vốn dĩ cuộc đời này ngắn lắm, có lẽ sau này sẽ hối hận. Bố anh có lẽ cũng rất đau khổ vì chuyện đó. Hai bố con nhất định sẽ có khoảng cách. Nhưng tôi nghĩ anh hãy mở lòng ra với ông. Ông át hẳn cũng rất cô đơn. Dù sao ông cũng là bố anh, cũng lớn tuổi, đừng để sau này bản thân anh lại tự hận mình. Hắn nhìn cô, có lẽ hắn không ngờ cô lại sâu sắc đến như vậy. Một cô gái 20 tuổi mà có thể nói ra những lời này, át hẳn là cô gái chín chắn. Tôi hiểu ý cô, vậy hôm nay cô có chuyện gì? Cô cười cười nói, thật ra không có gì đâu, tôi buồn vu vơ ấy mà, uống đi. Nói xong cô rơi chén cạn một hơi, sau đó đứng dậy nói, anh về sớm đi, tôi đi về trước đây, mẹ tôi còn đợi tôi ở nhà. Chưa muộn lắm, nhưng tôi xin phép anh cho tôi về, vì tôi hơi mệt. Tôi đưa em về. Không cần đâu. Nói xong cô nhanh chóng bỏ đi, hắn ngồi ở đó, có chút hụt hẫng. Chưa một ai nói về hắn những điều này, cũng chưa một cô gái nào có thể lạnh lùng với hắn như thế này. Nhưng hắn lại thấy có gì đó như tia nắng nhen nhóm trong lòng. Người con gái này đặc biệt lạ lùng. Trở về nhà cũng là một giờ đêm, cô nhẹ nhàng mở cửa rồi chuẩn bị đi tắm. Giờ này mẹ cô đã ngủ rất say. Nhìn bà nằm trên giường, lòng cô chợt dấy lên nỗi xót xa vô bờ. Át hẳn bà làm việc rất mệt nên mới có thể gạt bỏ hết nỗi đau mà ngủ ngon thế này. Mấy hôm nay cô cũng đi làm, mẹ cũng đi làm nên dường như chẳng gặp nhau nhiều. Cô chỉ ước giai đoạn khó khăn này có thể qua nhanh. Mở cửa nhà tắm, cô chợt thấy đầu óc hơi choáng choáng. Cô lại nhớ Phong, dường như càng uống cô lại càng nhớ anh đến xa xiết. Bao nhiêu năm rồi, tại sao cô vẫn giữ tình cảm ngây ngô kia? Vốn tưởng rằng chỉ là tình cảm trẻ con, sao rồi yêu ai, cô sẽ quên anh. Vậy mà đến giờ cô mới nhận ra cô sai lầm rồi. Cô vốn dĩ vẫn yêu anh từ khi cô còn chưa thể định nghĩa yêu là gì đến giờ. Những ngày tháng thơ ấu, có một người luôn bên cô, dù là khó khăn, dù là cô bệnh tật, anh vẫn bên cô như vậy. Vậy mà giờ đây, khi cô cần anh nhất, bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất, anh lại mất hút. Thực sự cô đã nghĩ nếu như mấy ngày trước anh xuất hiện, anh chỉ cần giải thích một câu cô có thể bỏ qua. Nhưng giờ đây cô lại thấy hận anh. Tại sao cô lại cố chấp như vậy chứ? Tại sao cô lại hận anh? Bởi vì có yêu mới có hận. Thế nên cô càng hận bản thân không thể quên anh. Tắm xong cô có chút tỉnh táo hơn, có lẽ mọi thứ nên để mặc kệ. Bởi lúc này cô cần mạnh mẽ hơn vì bố mẹ cô và vì cả bản thân cô. Lên giường, cô nằm vật ra ngủ một giấc đến tận 10 giờ sáng. Mẹ cô đã dậy đi làm từ rất lâu. Hôm nay cô nhận được điện thoại đổi lại lịch phiên dịch vào ngày mai. Cô ê oải mở mấy quyển sách ra bắt đầu đọc tài liệu. Cũng chẳng có gì quá khó khăn. Đọc một lượt phải tìm những từ chuyên ngành không phải khó, nhưng khiến cô hơi mị đầu. Ngồi đọc 3 tiếng, cô mới phát hiện ra bụng đói meo. Cô đẩy xuống bếp mở tủ lạnh mà mẹ con cô mang theo nhưng trống trơn. Mẹ cô đi làm ăn luôn ở nhà hàng nên không mua gì để vào tủ. Cô đành đánh chút son rồi đi bộ ra siêu thị mua đồ về nấu. Chọn vài thứ đơn giản rồi nhanh chóng thanh toán đi về. Về đến gần đầu ngõ, đột nhiên cô thấy bóng dáng quen quen. Cô nhỏ mắt phát hiện ra đó là Quân. Cô cúi đầu bước nhanh để tránh hắn nhìn thấy nhưng đã quá muộn. Hắn thấy cô vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, cười nói, ơ, nhà em ở đây à, trùng hợp thế. Trùng hợp, cô cười khẩy, đây mà gọi là trùng hợp sao? Cô nở một nụ cười gượng gạo, cô đành đáp trả. Vâng, nhà tôi ở đây, anh đi đâu thế? Nhà anh cũng ở gần đây mà, ngay chỗ biệt thự kia kìa. Cô nhìn theo hướng tay hắn chỉ, một căn biệt thự to đổ sộ chẳng khác gì căn biệt thự cũ nhà cô. Đây là sự trùng hợp hay là oan gia ngõ hẹp chứ? Hắn ta tiếp tục nói, em ở đây lâu chưa? Sao bây giờ anh mới biết chứ? Tôi mới chuyển đến thôi. Em có hứng không? Tôi mời em đến nhà ăn cơm. Cô lắc đầu, tên này não có vấn đề hay sao thế nhỉ? Không thân quen mà hắn làm như cô và hắn là bạn không bằng, còn mời đến ăn cơm. Quan hệ của cô và hắn đã đến mức đấy rồi sao? Hắn tự ảo tưởng ra hay đang muốn gì từ cô vậy? Cô hơi nhếch mép cúi đầu, nói: Tôi về đây. Ơ, thế là em từ chối à? Ừ, nhà anh ngay gần đây, có gì cần giúp đỡ cứ gọi anh nhé. Cô im lặng không nói gì, nhanh chóng bước đi bỏ mặc hắn đứng đó. Càng nghĩ cô càng không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái quái gì. Rõ ràng mới gặp nhau vài ba lần, mỗi lần hắn đều ở một trạng thái khác nhau. Nhìn rõ cao to đẹp trai mà não có vấn đề. Cô tặc lưỡi, trời không cho ai không cái gì. Sau có đẹp trai như hắn thì bị tâm thần phân liệt là đúng rồi. Trở về nhà, cô nấu vội cơm ăn xong lại ngồi đọc tài liệu. Đến khi cô cảm thấy mình đã đọc rất lâu rồi mới chợt nhớ ra tối cô còn phải đi làm. Cô nghĩ đến Quân, bộ dưng muốn hôm nay đừng gặp anh ta ở ba. Cô cũng thấy mình thật khó hiểu. Tối qua thì chủ động uống rượu cùng hắn, còn nói chuyện vui vẻ. Vậy mà hôm nay lại lạnh nhạt đến vậy. Có lẽ bởi trong lòng cô đã có một người đàn ông duy nhất nên cô vĩnh viễn không thể cho thêm ai được. Vốn dĩ Tuấn cũng chỉ là người cô nắm nhẩm bàn tay. Cuối cùng cô bị hắn ta lừa đến trắng trợn. Cô thở dài đi tắm rồi chuẩn bị lên ba. Vừa bước vào quán ba, cô đã thấy Quân ngồi ở bàn quen thuộc. Cô thầm rủa mình, tại sao cậu không gặp lại gặp hắn, để rồi đi đâu cũng thấy. Giờ mới có gần 6 giờ mà hắn đã ngồi ở đây, thật là không hiểu nổi. Cô gọi Trang hỏi, sao hôm nay hắn ta đến sớm thế? Tớ không biết, thấy anh ấy đến một lúc rồi, còn hỏi cậu nữa. Cô ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm gì, quét dọn phía trong để tránh hắn nhìn thấy rồi thay quần áo ra ngoài. Đột nhiên có một bàn tay cứng rắn kéo tay cô. Có chút hốt hoảng, cô nhận ra là hắn. Cô cau mày nói, buông tay tôi ra, anh bị điên à? Sao lúc nào gặp tôi anh cũng điên điên khủng khủng thế? Hắn cười ha hả nói, tôi chờ em lâu lắm rồi, tí uống rượu cùng tôi nhé, hôm nay tôi đi một mình. Cô nhếch mép nói, không được, tôi với anh thân thiết gì mà uống, anh như một thằng điên ấy, tại sao từ lần đầu gặp anh đến giờ tôi thấy anh như tâm thần thế? Hắn cúi xuống dịu dàng nói, vậy em có thể vì tôi tâm thần điên khùng mà thích tôi không? Cô bỗng dưng sảng nước bọt, ho mấy cái rồi nói, não anh có vấn đề à? Thôi nhé, buông tay ra, tôi còn đi làm. Hắn buông tay cô đi về phía bàn. Cô chợt thấy bóng lưng hắn cô đơn đến tội nghiệp. Nhìn hắn vừa ở gần cô mới nhận ra hắn thực sự rất đẹp trai, nhưng vẻ mặt vô cùng bất cần. Nhưng lúc này đây, cô lại thấy ở hắn vẻ hiu quạnh đáng thương. Hai hôm nay hắn đều đi một mình, khiến cô cảm thấy hắn cô đơn. Cô tặc lưỡi, bản thân cô còn chưa lo nổi cho mình, việc gì phải thương hại người khác. Cô ra ngoài, hôm nay khách rất đông, cô tất bật chạy bàn mệt đến bở hơi tai. Dọn dẹp xong mấy bàn hết khách, cô xem đồng hồ đã là 1 giờ. Vẫn còn khá nhiều khách, nhưng ga của cô đã hết nên cô nhanh chóng đi về. Cô bước ra ngoài, trời sang thu nên hơi se lạnh, gió thốc từng cơn vào mặt cô khiến cô có chút run rẩy. Giờ này xuyên buýt hết từ lâu, tiền đi taxi rất tốn nên cô đành bắt xe ôm. Đột nhiên bên sau có tiếng nói, tôi đưa em về. Cô quay lại là Quân. Cô lùi lại một bước rồi nói, tôi bắt xe về cũng được. Giờ này lấy đâu ra xe, mà có xe cũng nguy hiểm lắm, lên xe đi. Nói xong hắn kéo cô rồi đẩy vào xe. Cô đành ngoan ngoãn ngồi yên. Dù sao giờ đi cũng nguy hiểm, hắn trở về tận nhà cũng tốt. Đường từ ba về nhà cô không phải gần. Hắn bắt đầu hỏi, em học gì? Tôi bỏ học rồi. Hắn ngừng lại một lúc rồi hỏi tiếp, em ở với ai? Mẹ tôi. Hai mẹ con thôi à? Bố em đâu? Cô nhìn hắn, miệng cưỡng trả lời, bố tôi đi tù rồi. Hắn có chút sững lại, im lặng rất lâu. Có lẽ trong lòng hắn không nghĩ rằng cô có cuộc sống như vậy. Hắn nhìn ánh mắt có chút xa xa, ngập ngừng nói, tôi xin lỗi. Cô cười nhạt nói, có sao đâu, đây là sự thật mà. Hắn tỏ ra rất ngạc nhiên, một cô gái như cô phải ở một hoàn cảnh thế nào mà có thể bình thản. An hẳn trong lòng chất chứa rất nhiều cô đơn. Cô có thể bình thản mà trả lời rành rọt từng câu chữ, chẳng khiến hắn thấy cô mạnh mẽ mà chỉ thấy xót xa đến nghẹn ngào. Tôi hỏi em một câu nữa được không? Anh cứ hỏi đi. Tại sao bố em đi tù? Bố tôi bị bạn thân của tôi lừa. Bạn thân của em? Cô nhìn hắn, im lặng không nói, quay mặt nhìn ra cửa. Trời với đêm tĩnh mịch đến đáng sợ như những cơn sóng chảo đang dâng lên trong lòng cô. Hắn biết ý dù vẫn rất tò mò nhưng không hỏi gì nữa. Trở về nhà, cô vào nhà tắm rửa rồi lên giường. Chuyện mẹ cô quay lại ôm cô, giọng nhẹ nhàng. Sao con về muộn thế? Quán cà phê gì mà tận giờ này mới về? Cô im lặng, không biết trả lời thế nào, mẹ cô lại lên tiếng. Con thực sự làm ở quán cà phê sao? Cô chợt có chút giật mình, mẹ cô hỏi câu này chắc chắn bà biết rõ không phải vậy. Cô ngập ngừng nói. Thật ra con làm ở quán ba, nhưng con đã bảo làm ở đây rất lành mạnh, thật đấy. Mẹ cô thở dài nói. Mấy hôm mẹ cũng đoán được, thật lòng mẹ cũng không muốn con vất vả. Nhưng mẹ biết lúc này chỉ bất lực mà nhìn con kiếm tiền. Mẹ tin con, dù sao mẹ cũng từng cùng bố con tiếp khách ở ba, nên không có gì mà nghĩ ba không lành mạnh. Có điều dù sao con cũng phải tỉnh táo giữ mình nhé. Cô quay lại ôm chặt bà rồi nói. Cảm ơn mẹ, mẹ ngủ đi, mai đi làm. Bà không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai trời lại sáng. Hôm sau cô dậy là 7 rưỡi, 9 giờ bắt đầu cuộc họp. Cô dậy vào nhà tắm tắm thơm tho sạch sẽ rồi thay quần áo, trang điểm rồi ra bắt xe ôm đến công ty. Cuộc họp sắp bắt đầu, cô ngồi lấy tài liệu xem qua một lượt rồi vào phòng họp trước. Giám đốc dặn dò cô đây là công ty nước ngoài, có một vị khách nước ngoài, một vị là người Việt. Nhưng vì vị người Việt giỏi tiếng Pháp, có trình độ tiếng Anh chỉ vừa phải nên cần cô phiên dịch. Sếp còn đặc biệt dặn dò cô phải dịch cẩn thận vì hợp đồng này rất quan trọng. Cô mỉm cười gật đầu vì cô rất tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình. Cô ngồi vào ghế, ra nước chờ đợi khách hàng đến. Cánh cửa phòng chợt mở ra, dù tự tin nhưng cô vẫn có chút hồi hộp. Hai vị khách bước vào, đột nhiên cặp tài liệu trên tay cô rơi xuống. Cô chợt nhắm mắt lại, cố gắng nhìn kỹ lại lần nữa. Đến ngàn vạn lần cô cũng không thể tin nổi. Đứng trước mặt cô là Phong. Cô chợt thấy tim mình nghẹn lại, chân tay run rẩy, cả người dường như muốn đổ sụp xuống. Trái đất tròn, cuối cùng cô lại gặp lại anh ở một hoàn cảnh như thế này. Nhưng rõ ràng lúc này không phải là vui mừng mà là đau lòng đến mức vỡ vụn. Cô đứng dậy, lảo đảo bước đi vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cô xối nước thẳng vào mặt cho tỉnh táo, nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp trong gương, tự nhủ phải mạnh mẽ lên. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô lấy khăn lau qua mặt rồi giảm lại chút phấn, ngẩng cao đầu bước vào trong phòng họp. Cô nở một nụ cười, cô bước đến phía anh nói. Xin lỗi hai ngài, sáng nay tôi hơi mệt nên vừa rồi có chút thất lễ, mong hai ngài rộng lượng bỏ qua. Người đàn ông tóc vàng đi cạnh anh mỉm cười, nhìn cô nói bằng giọng lơ lớ. Ồ, không sao, cô là phiên dịch. Cô mỉm cười gật đầu, giơ tay ra cúi khom người nói. Vâng, rất hân hạnh được làm việc cùng ngài. Người đàn ông đưa tay ra bát, vẻ mặt rất rạng rỡ. Cô liếc nhìn Phong, trong ngày mắt anh lúc này là sự ngạc nhiên tận cùng, và hơn hết trong đó có chút u ám. Cô quay mặt mới hai người ngồi vào bàn, sau đó bắt đầu làm việc. Cả buổi học cô cố gắng gạt bỏ những tâm lý phức tạp để hoàn thành công việc, thậm chí cô còn không dám liếc một cái. Bởi cô rất sợ, sự ánh mắt đó sẽ làm trái tim cô vụn vỡ ngay lúc này. Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ, hợp đồng cũng được ký nhanh chóng. Giám đốc tỏ ra vô cùng hào hứng, mời cô cùng khách hàng đi ăn. Từ chối không được, cô đành miễn cưỡng đi cùng họ tới một nhà hàng sang trọng. Từ buổi họp cho đến khi đi ăn, chỉ nói với nhau chuyện công việc, cô và anh không nói với nhau bất cứ câu gì. Thực sự cô mong mỏi gì từ anh lúc này? Cô cảm thấy bản thân thật đáng khinh, rõ ràng cô căm hận người đàn ông này đến thế, rõ ràng cô nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh mà gặp anh. Vậy mà lúc này cô mới thấy mình sai rồi, tất cả là lừa dối. Cô tự lừa dối cảm xúc của mình mà thôi. Gặp lại anh, dù cô tỏ ra bình tĩnh, nhưng sóng gió như cuộn trào trong lòng cô. Bao phá vốc cuộc đời, kinh nghiệm quản lý công ty hay kỹ năng sống chỉ giúp cô che đi tổn thương của mình. Cô thấy hận anh, thấy căm ghét anh. Tại sao anh có thể bỏ rơi cô ở tận cùng nỗi đau và rồi vẫn mạnh khỏe sống tốt và giàu có thế này chứ? Bao nhiêu kỷ niệm giữa hai người cuối cùng tan vỡ vào đúng ngày hôm đó sao? Cô muốn lao vào mà chửi mắng anh, mà cấu xé anh, nhưng cuối cùng lại im lặng. Ngồi vào bàn ăn, cô cảm thấy không khí ngột ngạt đến khó thở. Giám đốc gọi ra vài chai rượu xịn, những món ăn được trang hoàng lộng lẫy bày biện ra bàn. Bao lâu rồi cô lại mới được ăn một bữa xa hoa thế này? Vậy mà cô không hề cảm thấy ngon, chỉ thấy miệng đắng ngắt. Giám đốc nhìn cô, nhảy mắt. Cô biết ý, mở nắp chai rượu ra đầy 4 ly. Ánh rượu vàng đỏ sóng sánh còn làm bàn tiệc thêm sang trọng. Giám đốc nâng ly cười sảng khoái nói. Hôm nay tôi rất cảm ơn hai vị đã hợp tác cùng chúng tôi, mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Anh và người đàn ông tóc vàng đi cùng lịch sự nâng ly. Cô cũng cầm ly rượu, nghe mình nở một nụ cười giả tạo nhóc môi một chút. Khi mọi người đặt ly rượu xuống, giám đốc bất chợt lên tiếng. Ơ kìa, sao cô lại để lại, uống hết đi chứ? Cô nhìn anh ta, vẻ mặt đầy thương tâm nói. Xin lỗi ba vị, tôi không uống được rượu, tôi bị đau dạ dày. Cô đừng lý do, uống đi, cô như vậy là không nể mặt tôi đấy. Giám đốc nói như đang thúc ép cô. Đột nhiên, anh cầm ly rượu của cô lên và nói. Không nên ép rượu con gái, tôi sẽ uống giúp cô ấy. Cả ba người kinh ngạc quay sang nhìn anh không nói gì ực một hơi cạn ly rượu của cô. Cô chợt thấy nực cười, không biết anh đang nghĩ gì, từ lúc gặp anh tới giờ, thậm chí anh còn không tỏ ra quen biết. Mà thực sự quen biết làm gì khi trong lòng cô hận anh đến vậy? Cô ghim lại từng nỗi đau một, cứ ngỡ sẽ rất lâu mới có thể tìm từng người mà trả thù, vậy mà chỉ vài ngày đã tìm đến cô. Nhưng giờ cô phải trả thù kiểu gì đây? Với Ngọc, cô nhất định phải trả. Còn với anh, cô tự thấy mông lung, đầu óc lù lẫn vô cùng. Giám đốc nhìn anh, vẻ mặt e dè nói. Anh Phong không hổ danh là tử lượng tốt, xem ra hôm nay cô may mắn đấy. Cô không nói gì, ra ra 4 ly rượu đầy rồi nói. Tôi không cần anh uống đỡ tôi, ly này tôi coi như trả lại anh. Nói xong cô ngửa cổ uống ực, hơi cay từ rượu sờ thẳng vào mũi. Cô vốn dĩ tử lượng tốt, vậy mà lúc này chợt thấy cay xẻ khỏe mắt. Cô không dám nhìn ba người ngồi đó, thản nhiên ngưng mặt gắp thức ăn ăn. Ăn uống xong, cô nhận thấy mình uống khá nhiều, hình như từ nãy mọi người mời cô uống đều uống sạch. Phòng có mấy lần định ngăn cô lại, nhưng bị cô thẳng thừng từ chối. Với cô, lúc này mọi sự giúp đỡ đều là thương hại, là giả tạo. Cô đứng dậy xin phép đi vệ sinh khi giám đốc đi thanh toán. Vào nhà vệ sinh, cô chợt thấy nôn nao vô cùng. Cô đang thể hiện cái gì vậy? Cô đang thể hiện mình mạnh mẽ? Hay đang thể hiện ra rằng bản thân cô thực chất không hề ổn? Tại sao cuối cùng đứng trước con người này cô vẫn ngu ngốc như vậy cơ chứ? Cô vả móc họng nôn sạch đống rượu vừa uống, sau đó ra rửa mặt rửa tay sạch sẽ, dặm lại chút phấn, chỉnh lại áo rồi bước ra ngoài. Đang đi, cô chợt nhận thấy mình vừa va phải người nào đó. Cô ngơ mắt lên nhìn, là Phong. Cô có chút hoảng hốt lùi lại, anh nhìn cô, vẻ mặt lơ đãng hỏi. Sao hôm nay cháu uống nhiều thế? Cô nhìn anh, từ cháu vốn dĩ rất quen thuộc, vậy mà giờ này cô thấy lạ lẫm vô cùng. Cô bật cười khanh khách nói, chúng ta quen nhau sao? Anh nhìn cô, hơi chau mày hỏi, sao thế? Cô không nói gì, lách người qua anh, bỏ đi. Anh chợt kéo tay cô lại, nói, chú có chuyện muốn nói với cháu. Cô cười khẩy, rút tay ra nói, thứ nhất, chúng ta không có quan hệ chú cháu, nên mong ngài gọi tôi là Thảo. Thứ hai, chúng ta không có chuyện gì cần nói với nhau, công việc đã xong, xin ngài buông tay tôi ra. Anh im lặng, trong ánh mắt chợt hẳn rõ một nỗi bi thương, im lặng buông tay. Cô ngẩng cao đầu, bước đi. Tôi tìm em mãi. Cô chợt sững người lại, câu nói khiến cô ngạc nhiên tột độ, không phải chú cháu thân quen như trước. Tìm cô chợt thấy người sau câu nói ấy xa lạ vô cùng. Tiếng cô chợt trùng xuống, như rồi cô mà kệ, không muốn tò mò, cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm. Vội bước ra ngoài. Cô nhìn quanh, giám đốc và người đi cùng anh không thấy đâu. Cô thở dài, lại phải bắt taxi về. Đột nhiên, cô thấy có ai đó đang đứng phía sau mình. Cô quay đầu lại, vẫn là anh. Anh bước đến gần cô nói, tôi đưa em về. Cô bật cười khanh khách nói, từ chú cháu đã chuyển qua em tôi rồi, có phải quá nhanh không? Anh không nói gì, rút điếu thuốc ra châm, khói thuốc phả lan tỏa khuôn mặt đẹp trai để nam tính của anh, khiến cô chợt thấy mình lại lạc nhịp. Cô quay mặt đi, từ khi nào anh lại hút thuốc, mới chỉ có gần một tháng không gặp, vậy mà cô và anh như những người dưng. Từ một người thân quen 20 năm, từ một người chú chỉ cốt của gia đình. Từ một người cô luôn yêu thương, vậy mà giờ này nhìn lại đâu có khác gì một người xa lạ chứ. Cô chợt thấy tiếc nuối cả tuổi thơ, tuổi thiếu thời và cả tuổi thanh xuân của mình. Giả như anh bên cô suốt gần một tháng qua, hay ít nhất sau đó anh cho cô một lời giải thích thôi, thì có lẽ cô đã chẳng hận anh đến thế này. Gió thốc vào mặt cô, trời thu se lạnh khiến cô rùng mình, lòng cô cũng chợt lạnh tanh. Anh cởi áo com lê bên ngoài, đưa cho cô. Cô không thèm liếc mắt, quay sang nói, xin ngài đừng đối xử với tôi thế này. Thực sự tôi và ngài chỉ có quan hệ khách hàng với nhau. Tôi cũng chỉ là phiên dịch tạm thời. Ngài có thể mặc kệ tôi được không? Nói xong cô đi thẳng ra đường bắt taxi. Anh kéo tay cô, nhẹ nhàng nói, có thể nói chuyện với tôi chút không? Cô ngước mắt nói, tôi không rảnh. Cho tôi 3 phút thôi. Cô cố tay gỡ ra khỏi tay anh, nhưng sức mạnh của anh quá lớn khiến cô không thể nào mà kéo tay ra được. Cô nói giọng sợ dữ, nếu ngài không buông tay, tôi sẽ đánh ngài đấy. Anh vẫn thế, vẻ mặt im lặng kiên quyết. Cô tức giận giơ tay tát vào mặt anh mấy cái, tất cả thù hận nhờ chọn những cái tát đó. Rõ ràng rất đau, tay cô cũng sát cả rồi, nhưng anh vẫn mặc kệ, im lặng ở đó cầm tay cô. Cô tức giận dùng chân đạp vào người anh, thậm chí cào chảy cả máu tay. Nhưng anh vẫn im lặng đứng đó mà cô hành hạ. Nhìn khuôn mặt đẹp trai in hẳn vết đỏ, bàn tay anh đầy vết xước dính máu, cô chợt thấy đau lòng. Cô muốn khóc, cô thấy thương anh, thấy hận anh. Cô quay mặt đi hướng khác để tránh nhìn anh lúc này, chỉ sợ một giây thôi lòng cô lại mềm yếu. Đột nhiên, cô thấy quân cách cô chỉ 20 mét, hình như hắn ta vừa đi ăn về. Cô gào to, Quân, giúp em. Hắn ta thấy có ai gọi mình liền quay lại, nhận ra cô liền chạy đến. Lúc này anh cũng buông tay cô, nhìn cô hỏi, đây là ai vậy? Cô mỉm cười kéo tay Quân rồi nói, đây là bạn trai tôi, thưa ngài. Xin lỗi ngài, mong ngài đừng làm phiền tôi nữa. Quân có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nói, anh là ai mà dám cầm tay bạn gái tôi? Nói xong hắn giơ tay nắm đấm lên, cô nhanh chóng kéo tay hắn, nói, hiểu nhầm thôi anh yêu, chúng ta đi thôi. Nói xong cô kéo hắn ra khỏi cửa nhà hàng mà không hề nhìn thấy phía sau lưng cô, ánh mắt anh thê lương đến tội nghiệp. Đi ra đến bãi đỗ xe, cô quay lại nói với Quân, cảm ơn anh đã giúp tôi, anh về đi, tôi bắt taxi về. Quân nhìn cô thở dài nói, lên xe đi, tôi đưa em về. Chẳng phải em muốn người ta không làm phiền em sao? Giờ em bắt taxi về, người ta nhìn thấy lại nghĩ thế nào? Em sao lúc nào cũng phải lạnh lùng khước từ tôi như vậy? Tôi đã sợ đến thế sao? Em có thể bớt vô lý đi không? Chỉ là muốn làm bạn thôi, cũng khó khăn vậy à? Không phải tôi nói gì đâu, tôi không biết em đã phải chịu những tổn thương gì, nhưng tôi nghĩ em nên mở lòng một chút. Tôi thật lòng với em, mong em có thể suy nghĩ. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, lần đầu cô thấy hắn nghiêm túc như vậy, cũng lần đầu hắn nói với cô giải như vậy. Cô im lặng, không nói gì, bước lên xe mở cửa xe ra. Hắn vui vẻ chạy lên phía trước nói, em ngồi lên đây cùng tôi đi, chứ em ngồi phía sau tôi không lái xe được. Cô nhíu mày nói, là sao mà không lái được, bộ tôi ngồi trước với ngồi sau anh không lái xe chắc. Không phải, em ngồi sau, tôi cứ phải nhìn về em hoặc liếc kính chiếu hậu liên tục. Em ngồi bên cạnh, tôi có thể ngắm em thoải mái mà không mất tập trung tầm nhìn. Cô lườm hắn, bước lên phía trước ngồi. Hắn phóng thẳng xe ra đường lớn, quay sang nói với cô, người đàn ông kia là thế nào với em? Thế nào là sao? Đã nói là hiểu nhầm rồi, khách hàng của tôi thôi. Khách hàng? Khách hàng gì? Cô nhìn hắn, có vẻ hắn hiểu nhầm ý cô liền vội vàng nói, tôi là phiên dịch tạm thời trong một công ty, hôm nay anh ta đến để ký hợp đồng. Hắn à một tiếng, thở phào nói, Nhưng rõ ràng tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn em rất lạ, kiểu như rất đau khổ. Chắc anh nhìn nhầm rồi. Không thể nào nhầm được, bộ dạng anh ta để im cho em đánh. Tôi thấy cả rồi, kể cả ánh mắt em nhìn anh ta cũng vậy, rất lạ. Cô nhìn hắn, chợt thấy trong lòng đau nhói. Cô không muốn trả lời, cũng không biết trả lời thế nào. Cô đưa mắt ra nhìn khoảng không xung quanh. Hôm nay gặp lại anh, ở một hoàn cảnh thế này, tất cả trong vánh như một cơn mơ. Cô chờ đợi bao lâu nay, chỉ một lời giải thích. Vậy mà đến khi gặp lại, chỉ thấy những tổn thương chẳng chịt. Quân liếc nhìn cô, rồi lên tiếng. Em muốn về nhà luôn không? Cô lắc đầu nói. Tôi không muốn, phiền anh đưa tôi đến ba được không? Quân không nói gì, ngoặt đầu xe tiến thẳng vào ba. Cô và hắn đi xuống, chờ cô thấy Ngọc ở phía xa. Lúc này thần trí cô như tỉnh táo lại. Cô kéo Quân sang một góc rồi nói. Anh có thể giúp tôi một việc không? Quân tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng gật đầu, cô thì thầm. Thật ra không có gì đâu, anh bây giờ về gần nhà tôi, lời giúp tôi tập tài liệu tôi gửi chủ nhà được không? Địa chỉ là... Quân ngạc nhiên nói. Sao lại gấp thế? Tự dưng đang vào ba, em bắt tôi về lấy tài liệu làm gì? Cô lườm hắn nói. Tớ bảo thì anh cứ làm đi, tóm lại anh có giúp không? Hắn gật đầu, miễn cưỡng bước đi. Cô nhanh chóng tiến về phía Ngọc, cười nói. Ô, ai thế này? Ngọc á, sao dạo này xuống sắc thế? Ngọc liếc nhìn cô, nhếch mép nói. Đi vào trong đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Một sự cảm không lành, cô hiểu cô ta nói muốn đấu với cô vài ngày trước. Át hẳn hôm nay cô ta sẽ làm, cũng may cô đẩy Quân đi rồi. Thực sự cô không muốn hắn ta chứng kiến gì cả. Cô tặc lưỡi, dù gì cô chẳng có gì phải mất, sợ gì. Cô nhanh chóng bước vào trong, Ngọc léo đéo đi theo sau. Hôm nay bà chỉ có hội chị em đang làm việc và một số ít khách. Bây giờ này thực ra chỗ cô chưa làm việc. Đột nhiên cô cảm nhận một lực kéo tóc từ phía sau. Cô vừa kịp định thần thì hiểu ra rằng cô bị Ngọc sửa tóc. Cô quay lại người, Ngọc bắt đầu gào mồm lên. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng cướp chồng tao, tao còn mang thai, còn có bầu mà mày nỡ phá hoại. Bao nhiêu lần tao tha cho mày, vậy mà mày gọi cho chồng tao, mày dọa tự tử. Nó đã quay về, mày còn đến tận nơi dọa sống chết với nó. Tao đã bao nhiêu lần cầu xin mày, vậy mà mày vẫn thế, mày muốn dồn tao vào đường cùng à? Trang từ quầy lễ tân đi ra, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Thảo bị nắm tóc, đẩy xuống đất. Quản lý quán bar cũng bước ra, có mấy vị khách và toàn bộ nhân viên cửa hàng ra đó. Thảo kịp hiểu cô ta đang muốn làm xấu mặt cô, muốn cô bị đuổi việc. Anh quản lý lên tiếng. Chị bình tĩnh, có việc gì từ từ. Tao không bình tĩnh được, nó cướp chồng tao, tao bụng mang xạ chửa đến đây, nó còn đến tận nhà dọa sống chết. Thảo bỗng cảm thấy nực cười vì thứ manh khóe ngu ngốc. Cô im lặng nằm hẳn xuống, lấy tay cô ta cào hết lên thân thể của mình, còn dùng tay cô ta đấm vào mình. Có lẽ Ngọc không ngờ Thảo lại có thể tự dùng tay cô ta làm tổn thương nên định xử lại. Nhưng Thảo nhanh chóng kéo cô ta vào người mình, dùng tay cô ta tát thẳng vào mặt mình. Đột nhiên cô thấy có ai đó tách Ngọc ra, cô giả vờ nhắm mắt. Bất tỉnh nhân sự, chợt coi thấy có người bế cô lên rồi mang thẳng ra xe. Cô hé mắt nhìn ra là anh. Cô liền ngồi phát dậy nói. Ngài đang làm gì thế? Anh ngạc nhiên quay người lại, nói. Đưa em đi bệnh viện, sao em ngốc thế? Để cô ta đánh như vậy. Cô cười khẩy, rút điện thoại ra gọi cho Quân nói. Tôi vừa bị đánh, anh có thể đến quán bar giúp tôi một chuyến không? Giờ tôi đang vào viện. Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi nói. Tôi vốn dĩ vẫn ở ba, tôi đưa cô ta lên chỗ cảnh sát rồi. Em ở bệnh viện nào? Tôi vào. Anh không cần vào, tôi nhờ anh một việc. Anh có thể xin giúp tôi giấy chứng nhận thương tích được không? Được, em đang ở đâu? Tôi đưa em đi luôn. Chờ tôi chút, có gì tôi gọi lại anh sau. Nói xong Thảo tắt máy, cô nhìn lên người đàn ông trước mặt. Đột nhiên cô nhìn thấy mình trong gương, máu từ khóe miệng rỉ ra, tóc tai bù xù, quần áo xách chỗ nọ chỗ kia. Cô chợt cười chính bản thân mình, nhìn thảm hại đến mức đáng thương. Phong cười vội chiếc áo bên ngoài choàng qua người, dịu dàng đến mức tưởng chừng như sợ cô sẽ tan vỡ ngay lúc này. Cô không chịu được thứ cảm giác này, bè đẩy anh ra rồi nói. Xin ngài tự trọng một chút. Nào xong cô mở cửa xe, định bước ra ngoài. Phong nhanh chóng giữ tay cô lại, đóng chặt cửa rồi nhanh chóng phở xe đi, vẻ mặt tràn đầy vẻ tức giận. Cô nhìn anh, nhếch mép nói, ngài làm gì thế, định bắt cóc tôi? Anh không nói gì, vẫn im lặng phóng xe đi. Cô tức giận quay sang đấm anh bùm bụp, gào lên, bỏ tôi xuống, tôi còn phải vào đồn công an. Anh vẫn thế, không nhúc nhích, để mặc cho cô đánh. Bàn tay anh nắm chặt vô lăng, đến mức gần cũng nổi rõ lên. Cô bất lực buông tay, nói giọng đầy mỉa mai, tôi xin ngài, tôi dù sao cũng là con người, mong ngài đừng đối xử với tôi thế này. Muốn gì thì ngài nói ra, đây có khác gì đang sỉ nhục tôi không? Tôi làm gì có lỗi với ngài, mong ngài rộng lượng và đừng làm phiền đến cuộc đời tôi. Két. Tiếng phanh xe gấp làm cô chơi vơi về phía trước. Cô thảng thốt quay sang nhìn anh, chưa kịp lên tiếng đã thấy bàn tay vô cùng dịu dàng đặt lên khóe miệng đang rỉ máu của cô. Khuôn mặt đau khổ đến tột độ, cô ngước mắt nhìn anh, đẩy tay anh ra, nói, ngài đang làm gì thế? Anh không nói gì, cúi xuống cởi cúc áo khoác của anh cho cô, vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt cô, rồi nói, tôi đưa em đi bệnh viện, rồi đưa em đến đồn công an. Tôi không cần, tôi cả chân tự đi được. Anh im lặng, dường như bỏ ngoài tai lời cô nói, mở cửa xe, rồi đi về phía cửa của cô, mở cửa bế thốc cô lên. Hóa ra là đã đến bệnh viện. Cô định rẽ này nhưng nhận ra bản thân sở này đã quá thảm hại. Bản thân cô lúc này chỉ đành nhắm mắt mà mặc kệ. Chiếc áo com lê của anh che kín người cô, cũng như đang che đi những tổn thương trong lòng cô lúc này. Cô nhìn khuôn mặt anh, thực lòng, giây phút này cô chỉ muốn òa vào lòng anh mà khóc, mà yếu đuối. Lúc này cô chỉ muốn bỏ mặc tất cả những đau khổ mà cô che đi bằng sự cứng rắn mà thôi. Vào đến bệnh viện, anh đặt cô xuống, đưa thẳng cô vào phòng cấp cứu. Vết thương không nặng, nhanh chóng được xử lý bên ngoài rồi cho về. Ra đến cửa, cô đứng chờ mãi, chợt thấy mình rất ngu ngốc. Có khi giờ này anh đã về rồi, cô còn chờ đợi gì? Đột nhiên, có tiếng gọi phía sau lưng. Cô quay sang, là Quân. Hắn ta vẻ mặt lo lắng chạy đến trước mặt cô nói, em sao rồi, có bị thương gì không? Cô lắc đầu đáp, tôi không sao, giờ anh xin giúp tôi cái giấy thương tích rồi vào đồn công an cùng tôi, được không? Quân gật đầu, rút điện thoại gọi cho ai đó rồi quay sang nói, em đứng đây chờ tôi lên lấy rồi xuống luôn. Cô gật đầu đứng vào góc hành lang, chưa nhận ra vẫn mặc áo của Phong. Mùi nước hoa dịu dịu quen thuộc làm cô nhớ lại hồi nhỏ vô cùng. Bao nhiêu năm rồi cô vẫn nhớ như in, vĩnh viễn chẳng thoát nổi cái sự vị này. Cô thở dài, chợt Phong đứng trước mặt cô nói, tôi đưa em đi. Cô ngạc nhiên, há hốc mồm, người quái gì mà hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thế này. Cô cởi trả chiếc áo, giọng đanh lại nói, không cần, bạn trai tôi đưa tôi đi. Tôi xin được giấy chứng nhận thương tích rồi, đi sớm còn về, còn phải giải quyết nhiều chuyện. Cô lắc đầu, nhếch mép nói, tôi không cần sự giúp đỡ của ngài. Anh nhìn cô, vẻ mặt tuyệt vọng cười đau khổ. Tại sao em không cho tôi một cơ hội để nói? Tại sao đến ngay cả giúp đỡ em cũng khước từ? Suốt cuộc là em hận tôi đến thế sao? Em biết nhìn em thế này, tôi đau lòng thế nào không? Cô chợt thấy bi thương, chợt thấy tim mình trùng xuống. Nhưng rồi bao đau khổ cô phải chịu khiến nỗi thù hận trong lòng cô lại dâng cao. Cô lùi lại một bước, đột nhiên anh kéo tay cô, nhấc bổng cô lên, bế thẳng cô ra xe. Cô tức giận, tự hỏi không rõ anh đang làm gì, nghĩ gì. Với anh, cô là con rối, là trò đùa hay là sự tiêu khiển vui chơi của anh? Cô cảm thấy bản thân nhục nhã vô cùng. 20 năm nay, cô luôn như là cô công chúa được yêu chiều, chỉ cần lời cô nói tất cả đều nghe theo. Vậy mà giờ này dù cô nói gì cũng đều bị người ta không quan tâm. Dường như với cô lúc này anh đã biến thành một người khác, luôn làm theo ý mình mà không hề tôn trọng lời nói của cô. Anh không còn là chú cháu như trước, cũng vốn dĩ chẳng phải là người yêu cô. Thực sự lúc này cô không hiểu nổi anh nữa rồi. Cô nhỏ mắt, từ giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô thấy bản thân bất lực tội nghiệp vô cùng. Cô thấy trái tim mình rất đau, đau đến không thở nổi. Cô nhớ lại những kỷ niệm giữa hai người, tất cả chỉ có kỷ niệm vui. Cô nhớ mãi câu nói của mình, nhất định lớn lên cháu phải gả cho chú. Vậy mà giờ đây, sau mười mấy năm nói câu đó, cô mới nhận ra cuộc đời như chiếc lá, trôi nổi ở đâu dưới những bộn bề lo toan. Vốn dĩ không phải bản thân cô có thể quyết định mọi chuyện. Cô có thể yêu anh, thương anh, muốn lấy anh, nhưng anh đến ngay cả khi cô khó khăn nhất cũng bỏ cô mà đi. Vậy lấy tư cách gì khi giờ đây anh quay lại mà giày vò cô? Bế cô ra xe, đặt cô lên ghế, chợt anh khựng lại khi thấy cô khóc. Khóe mắt anh chợt hẳn lên những tia đỏ, khuôn mặt đẹp trai rắn giỏi bỗng dưng tối sầm đầy bi thương. Anh lấy chiếc khăn tay trong túi quần lau những giọt nước mắt cho cô. Cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh rồi lạnh lùng nói: "Đưa tôi vào đồn công an đi, đừng tỏ ra thương hại tôi thế này." "Tôi không thương hại em." Cô lắc đầu, cười đau khổ nói: "Xin ngại đấy, đưa tôi đi và đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa." Anh không nói gì, đóng cửa xe rồi đi về phía vô lăng lái xe thẳng đến đồn công an. Trước khi vào, anh nói: "Đây là giấy chứng nhận thương tích, vì em chỉ bị thương ngoài nên dù có cố gắng cũng xin được giấy chứng nhận 5% thôi. Tổn thương tinh thần. Và đó em cứ tỏ ra ngu ngơ, sợ sệt, mọi chuyện để tôi lo. Cô ta không bị ngồi tù được đâu, nhưng có lẽ cũng phải chịu bồi thường một khoản tiền lớn. Em có thể bắt cô ta đến tận quán bar công khai xin lỗi em." Cô nhìn anh, gật đầu rồi bước vào. Dẫu sao cô cũng vẫn quá non nớt, lúc này cô nhất định phải nghe theo anh. Vào đến nơi, cô đột nhiên bấu víu vào cánh tay anh, tỏ ra sợ sệt yếu đuối. Đến nơi, anh ngồi khai hết mọi việc. Lúc Ngọc bước ra, cô đột nhiên nhếch mép cười rồi bắt đầu khóc lóc, nói trong nước mắt: "Tại sao cô lại đánh tôi? Tôi còn không biết chồng chị là ai. Tại sao chị lại làm như vậy? Tại sao chị cứ đánh vào đầu tôi? Chị biết tôi bị rối loạn tiền đình, sao còn đánh tôi?" Nói xong cô nép vào phòng, sụt sịt lau nước mắt, run rẩy nhìn mấy anh công an. Nhìn cô lúc này thực sự đáng thương vô cùng. Ngọc có lẽ không ngờ cô đến cùng Phong, nói: "Cô, rõ ràng cô cướp chồng tôi." Phong đập mạnh tay xuống bà nói: "Ai là chồng cô? Giấy đăng ký kết hôn cô đâu? Giấy chứng nhận đâu? Chồng cô đâu? Là ai?" Ngọc kinh hoàng, sợ hãi, la bắp định nói gì đó. Có lẽ cô không ngờ mình lại rơi vào cái bẫy này. Phong đưa giấy chứng nhận thương tích, yêu cầu đòi 30 triệu tiền bồi thường danh dự, nhân phẩm sức khỏe và phải đến quán bar công khai xin lỗi. Cô ngồi đó để mặc anh giải quyết, chỉ yêu cầu duy nhất là buổi tối hôm nay phải đưa Ngọc đến quán bar xin lỗi cô. Ngọc định nói gì đó, nhưng có lẽ cô ta tự biết mình đã rơi vào cái bẫy nên đành im lặng. Giải quyết xong xuôi, Ngọc được một người công an dẫn đến quán bar công khai xin lỗi Thảo. Mọi chuyện trong vánh đến nỗi cô không thể tin được. Những lời đồn đoán ở quán bar bị sập tắt hoàn toàn, dường như có bàn tay ai đó đã giúp cô trong chuyện này. Cô không muốn nghĩ nhiều, bởi thực sự lúc này cô rất mệt mỏi. Anh quản lý cùng mấy người đứng trước mặt cô, vẻ mặt đầy thông cảm nói: "Em hôm nay về nghỉ ngơi đi, anh vẫn tính tiền cho em như bình thường. Cố gắng giữ sức khỏe, mai đi làm nhé." Cô nhìn anh ta, cười gượng nói: "Cảm ơn anh, không ảnh hưởng gì đến quán chứ anh, em thấy có lỗi quá." "Lỗi gì em, có phải do em đâu, tự dưng người ta cố tình gây sự đấy chứ, em đừng nghĩ nhiều nữa, về nghỉ đi." Cô gật đầu, cùng Phong bước ra ngoài, lúc này Ngọc đã được đưa đi. Cô thở dài, mọi chuyện một tháng qua chẳng khác gì cơn ác mộng, đánh cô gục ngã. Đến giờ cố gắng mạnh mẽ cũng chỉ nhận lại những vết thương chẳng chịt trong lòng. Cô quay sang nói với Phong: "Cảm ơn ngài đã giúp tôi, nhưng mong đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau." Anh cười đau khổ nói: "Em hận tôi thế sao?" Cô cười nhạt: "Anh bảo anh giải thích, thế anh giải thích đi, giải thích chuyện đã qua đi." "Em muốn tôi giải thích gì?" Cô cười sảng sạc nói: "Thế anh bảo anh muốn nói với tôi, muốn giải thích với tôi chuyện gì, rồi lại hỏi lại tôi, hay vốn dĩ chẳng còn lời nào để nói?" "Không phải, ý tôi là..." "Thảo!" Tiếng Quân gọi làm cô và anh giật mình quay lại, hắn ta chạy đến cạnh cô thở hồng hộc nói: "Em bảo tôi xin giấy chứng nhận thương tích rồi đi đâu thế, làm tôi chờ ở đó mãi, đến lúc đến đồn công an thì em đã đi mất rồi. Em biết tôi tìm em lâu thế nào không?" Cô chợt thấy có lỗi với hắn, quay sang nhìn anh, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi ngài, tôi có chuyện muốn nói với bạn trai tôi, mong ngài có thể đừng làm phiền tôi được không?" Anh im lặng, kéo tay cô, nhưng bị Quân giữ lại, Hắn nghiêm mặt nói. Xin lỗi anh, sao anh cứ làm phiền bạn gái tôi thế? Từ sáng giờ rồi, tôi không biết anh và cô ấy có quan hệ gì, nhưng cô ấy đã nói anh đừng làm phiền, mong anh có thể đừng làm phiền cô ấy được không? Nếu không tôi không khách khí với anh đâu. Phong không trả lời hắn, quay sang nói với cô. Đi theo tôi, cho tôi 5 phút thôi. Cô kéo tay ra, lạnh nhạt nói. 1 phút cũng không được, thế nhá. Nói xong cô nắm tay Quân bỏ đi, mà không biết rằng phía sau anh đang giữ tay ở phía lồng ngực cho dễ thở. Rõ ràng ánh mắt anh hiện rõ sự thống khổ bất lực tột cùng. Quân dìu cô lên xe, trở quay sang nói. Em mặc áo của anh ta sao? Cô chợt nhận ra từ sáng vẫn mặc áo của Phong. Chưa kịp đợi cô trả lời, hắn lại nói tiếp. Người hôm nay đánh em là ai? Là bạn thân thôi. Cô ta dám đánh em sao? Mai tôi sẽ cho cô ta một bài học. Bạn thân gì chứ? Em nói thì có thể rõ ràng một chút được không? Nói ẩn ý thế tôi không hiểu được. Cô nhìn hắn, chợt bật cười khanh khách. Thực sự hắn vốn dĩ không đáng ghét như cô nghĩ. Cô quay sang hỏi hắn. Sao anh không hỏi tôi sao bị đánh? Thế em nói đi, sao bị đánh? Anh muốn biết không? Tất nhiên muốn rồi. Anh thực sự muốn nghe sao? Tất nhiên rồi, em không nhận ra. Không nhận ra là tôi rất thật lòng với em sao? Tôi không muốn nói nhiều, nhưng em nghĩ em có thể dễ dàng giải quyết chuyện ở quán bar vậy sao? Cô đột nhiên thấy rất lạ. Đúng là từ lúc ở quán bar, cô sống rất dễ dàng, không hề bị làm khó. Hôm nay cô cũng luôn cảm thấy Trử Phong còn có ai đó đứng xa giúp cô. Cô chợt thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Cô cúi đầu, nói. Hóa ra là do anh, cảm ơn anh rất nhiều. Hắn cười nói. Em thực sự không nhớ tôi sao? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Sao anh lại hỏi vậy? Tôi và anh quen nhau sao? Hóa ra là em không nhớ tôi thật, mà thực sự cũng đúng. Em ưu tú thế cơ mà. Cô càng ngạc nhiên hơn, hỏi lại. Tóm lại có chuyện gì, anh nói rõ hơn được không? Em không nhớ cách đây nửa năm, trường đại học của em cùng trường tôi đi tình nguyện. Hôm đó em đang đàn ở phía ngoài để lấy tiền từ thiện cho các em nhỏ thì trời đổ mưa. Nhưng vì bài nhạc chưa xong nên em vẫn ngồi đó đánh. Tôi phải cởi áo khoác phao của tôi che mưa cho em chờ lúc bạn tôi mang ô ra. Sau này tôi chưa có dịp gặp lại em, mãi sau này em đi làm ở quán bar mới có dịp lại. Thực sự tôi không hiểu em đã xảy ra chuyện gì mà lại phải nghỉ học, đi làm. Thực sự ban đầu tôi rất ngạc nhiên, nhưng có lẽ lúc này tôi cũng đoán được ra sự việc rồi. Cô há hốc mồm kinh ngạc, hắn ta nói tiếp. Giờ em có thể kể cho tôi nghe được không? Cô ôm đầu nói lại với hắn. Chờ tôi một chút để tôi loát lại mọi chuyện đã. Hắn gật đầu im lặng, cô ngồi nghĩ lại, hình như đúng là có chuyện đó thật. Cô quay sang cười bảo hắn. Hóa ra chúng ta lại quen nhau như vậy. Cô nhìn hắn, hắn lại nhìn cô cười. Em có thể kể cho tôi chưa? Cô trầm ngâm, cúi mặt, bắt đầu kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Nghe xong cô nhận ra vẻ mặt hắn vô cùng khó coi. Cô quay sang hỏi. Sao thế? Hắn nghiền sang nói. Tức chứ sao? Khốn kiếp, đốn mặt. Nhất định tôi không thể tha cho cô ta. Tôi sẽ trả thù giúp em. Cô không thèm liếc hắn, lời đã nói. Giúp tôi, bằng cách nào cơ chứ? Hắn nắm chặt tay nói. Nhiều cách lắm, sao em có thể bình tĩnh như vậy? 10 tháng nay em phải vất vả thế nào? Sao cô ta có thể trả đạp người khác như vậy? Em biết nhìn em lúc bị cô ta đánh, tôi đau lòng thế nào không? Tại sao em vẫn bình thản mà như này? Không bình thản thì tôi phải làm gì? Phải khóc lóc hay như thế nào? Không phải, chỉ là tôi muốn em có thể yếu đuối, có thể bớt mạnh mẽ một chút. Tôi biết em đang cố gắng. Thực sự lần gặp em ở ba, tôi đã biết át hẳn gia đình em có chuyện gì đó, em mới phải vào đây làm. Tôi thực sự rất buồn khi nghe chuyện của em. Nếu em mệt mỏi, có thể dựa vào vai tôi, cho tôi cơ hội che chở cho em. Cô chợt cảm thấy tim mình trùng xuống. Bao lâu rồi cô không hề nghe ai đó quan tâm mình thế này rồi. Lâu lắm rồi cô và mẹ chỉ có dựa vào nhau mà bon chen giữa cuộc đời này. Một tháng mà cô ngỡ như cả năm đã trôi qua, mẹ cô giờ này cũng phải đang vất vả chật vật cùng cô. Bao lâu rồi với cô niềm vui xa xỉ đến như vậy. Cô quay sang nhìn hắn, cúi mặt nói, tôi không xứng để anh làm như vậy. Cái gì xứng với không xứng, sao em có thể nói ra từ đó chứ? Em là cô gái đặc biệt, em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên đời này. Thực sự vậy sao? Mà anh sao lại muốn giúp tôi? Giúp tôi thế nào được? Em cho tôi địa chỉ nhà cô ta, tôi đến dạy cô ta một bài học. Cô cười nói, anh ấu trĩ thế, đánh cô ta được một ngày rồi cũng thế, trả thù như vậy ngu ngốc quá. Vậy em có cách gì hay ho sao? Cô không kéo tay hắn, thì thầm gì đó. Hắn nghe xong há hốc mồm kinh ngạc nói, sao em có thể nghĩ ra được cái này, nhìn em hiền thế mà. Xuống đến đường cùng thì kiến nó không hiền đâu, còn ông độc nhất cái đuôi, đàn bà độc nhất ở nơi tấm lòng. Tôi thực sự không muốn làm hại ai cả, nhưng tất cả do cô ta thôi. Bố tôi giờ còn đang ngồi tù, mẹ tôi chật vật kiếm cơm áo, đáng lẽ tôi được đi học mà giờ này còn ở đây. Cô ta hại gia đình tôi tan nát, mẹ tôi sức khỏe cũng không phải tốt. Giờ để bà đi kiếm tiền, tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu. Nhưng giờ này, tiền nhà trọ, tiền điện nước, ăn uống chi tiêu, nếu không có thì hai mẹ con tôi phải đi ăn xin. Cô dừng lại một lúc, chợt thấy sao bản thân như biến thành người khác, lạnh lùng và tàn độc. Cô gái lương thiện ngày xưa dường như đã bị chôn vùi ở dưới những thống khổ bao lâu nay rồi. Rõ ràng hắn đối với cô rất tốt, vậy mà giờ cô lại quay sang lợi dụng hắn để trả thù. Cô tặc lưỡi, đến bản thân cô còn chẳng xong, lo cho người khác làm gì. Cuộc sống này vốn dĩ không có công bằng, hiền lành quá sẽ chết. Thà cô phụ người, chứ nhất định không để người phụ cô. Cô quay sang mỉm cười nói với hắn, anh sẽ giúp tôi chứ? Hắn gật đầu nhanh chóng nói, nhất định tôi sẽ giúp em, trên đời tôi ghét nhất loại đàn bà như thế. Ngày xưa bố tôi cũng vì một con đàn bà như thế mà hại chết mẹ tôi. Hắn chợt im lặng, cô bỗng thấy rối bời trong lòng, thực sự cảm thấy rất thương hại hắn. Chuyện này cô từng nghe qua, cô đặt tay lên vai hắn, không nói gì, chỉ im lặng. Trời tối dần, cô bảo hắn, đưa tôi về nhà đi. Không ngồi thêm chút nữa sao? Tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Hắn gật đầu, lái xe trở về nhà cô, rồi rẽ về chung cư nhà hắn. Cô nhìn theo bóng dáng hắn, cảm thấy giữa cuộc đời này, hắn và cô như hai kẻ cô đơn tìm được nhau. Người bạn tốt này, cô thực sự trân trọng. Cô kéo vội chiếc áo, định bước vào nhà. Đột nhiên Phong từ đâu đến kéo tay cô. Cô ngạc nhiên, nhíu mày khó chịu nói, sao ngài lại ở đây? Ngài muốn gì nữa? Tôi nhớ em, thực sự tôi rất nhớ em. Nhìn thấy em đi bên người khác, tôi rất đau lòng. Cô cười nhạt nói, lúc tôi tuyệt vọng bi thương nhất, ngài đang ngủ với người khác, giờ ngài quay sang bảo ngài đau lòng, xin ngài tránh xa tôi ra một chút. Ngủ với người khác, em nói gì thế? Cô nhếch mép, tự ngài rõ hơn tôi, thế nhá, buông tay tôi ra. Em thậm chí không muốn nghe tôi nói một câu rằng một tháng qua tôi đã đi đâu, đã làm gì sao? Không, tôi không muốn nghe, không cần nghe. Nếu như thực sự có lý do, ngay từ đầu ngài đã phải gọi cho tôi một cuộc điện thoại, một tin nhắn không hề mất thời gian. Xin đừng ngụy biện cho bản thân mình. Với tôi, giờ đây ngài là người dưng. Nếu như ngài còn cố chấp, tôi sẽ coi ngài như kẻ thù. Kẻ thù? Em quên hết mọi chuyện giữa chúng ta rồi sao? Em thực sự yêu hắn sao? Đúng vậy, nhớ nhung để làm gì? Tôi yêu anh ấy, bởi lúc tôi tuyệt vọng nhất, anh ấy ở cạnh tôi. Nhưng em đâu biết tôi đã làm gì. Tôi không quan tâm, giờ tôi rất hạnh phúc, ngài đừng làm phiền tôi được không? Tôi không muốn người yêu tôi hiểu nhầm. Em ghét tôi đến vậy sao? Đúng vậy, tôi ghét ngài, tôi hận ngài, tôi mong ngài chết đi. Thảo, em dạy tôi đi. Cô khựng lại, cười nhạt nói, dạy cái gì, tôi chỉ dạy được ngài cái gì. Em dạy tôi cách tuyệt tình như vậy đi. Em dạy tôi cách tuyệt tình đến mức đau đớn này đi. Tôi thực sự rất yêu em, tôi vốn dĩ chưa bao giờ coi em là cho gái nhỏ bé hay gì cả. Tôi đi tìm em rất lâu rồi, tôi đã tìm mọi cách liên lạc với em, cuối cùng tìm được em rồi, em lại tuyệt tình với tôi như vậy. Em thậm chí không cho tôi giải thích một chút sao? Em thậm chí không muốn nghe tôi nói đến vậy sao? Kể cả em không yêu tôi, không muốn yêu tôi thì cũng cần cho tôi một lời để nói chứ. Cô chợt nhìn trong ánh mắt anh tràn ngập nỗi đau, ánh mắt u ám cô đơn tội nghiệp. Sống mũi cô chợt cay xè, cô ngước nhìn lên phòng mình, chợt thấy ánh đèn sáng. Cô bỗng nhớ lại nỗi thù hận trong lòng, lắc đầu quay sang nói với anh. Tôi xin lỗi, giờ tôi mệt lắm, tôi muốn đi ngủ, tôi không muốn nghe gì cả. Anh nhìn cô, giọng lạc đi. Được, vậy em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tìm em sau. Cô cởi chiếc áo khoác, trả lại cho anh, rồi bước lên phòng. Giây phút này tim cô đau đớn vô cùng, cuối cùng vẫn là cô yêu anh nhiều đến vậy. Chỉ duy nhất anh mới khiến cô thê lương đến thế này. Cô muốn nghe, nhưng có lẽ bản thân cô cũng đã quá mệt mỏi để nghe những lời giải thích rồi. Cô vào phòng, mẹ cô nhìn cô, bà bỗng lo lắng hốt hoảng hỏi. Sao thế con? Quần áo đi đâu rách tả tơi, mặt mũi lại ra thế này? Con đánh nhau với ai à? Cô lắc đầu nói. Con bị ngã thôi, không sao đâu mẹ. Bà rơm rớm nước mắt nói. Con có chuyện gì phải nói với mẹ ngay, đừng giấu mẹ. Con biết rồi, mẹ yên tâm. Mẹ nghỉ đi, con đi tắm rồi vào. Mẹ cô gật đầu, bà vẫn luôn như vậy, không nói gì nhiều, luôn tôn trọng nếu cô không muốn nói ra. Thật sự lúc này cô cảm thấy biết ơn bà vô cùng, bởi ở cạnh bà luôn khiến cô thoải mái, không hề bị gò bó. Cô tắm xong lên giường nằm, nước mắt bỗng cứ tự dưng chảy ra. Cô nhớ đến những chuyện quá khứ, trái tim cô lần nữa lại bị anh xới tung. Cô muốn hận anh, nhưng càng hận càng đau lòng, càng hận càng yêu đến vô bờ. Chẳng chọc mãi đến 2 giờ mới ngủ được, hôm sau dậy cũng 10 giờ sáng. Cô uể oải đi đánh răng rửa mặt, giám đốc phía phiên dịch gửi mail cho cô văn bản dịch tại nhà để gửi cho giám đốc ký hợp đồng. Đang ngồi ăn sáng đọc tài liệu, cô nhận được điện thoại của Quân. Alo, em đang làm gì thế? Đi ăn sáng với tôi. Tôi ăn rồi, tôi còn có việc bận. Bận gì? Dịch văn bản kiếm tiền. Đi ăn rồi về dịch, tôi đang có sáng kiến này. Không được, tiền của tôi cả. Vậy em có muốn trả thù Ngọc không? Có, nhưng giờ không được. Em gửi tài liệu qua cho tôi, bạn tôi giúp tôi dịch. Yên tâm giao cho nó, còn giờ đi cùng tôi. Nhưng nhị gì nữa, tôi đứng trước cửa nhà em rồi, xuống đi. Cô thở dài, gửi mê vào cho hắn rồi uể oải bước xuống. Hắn nhìn thấy cô vẻ mặt vô cùng rạng rỡ nói. Tôi biết chỗ ở của cô ta rồi. Cô nhíu mày khó hiểu. Rồi sao? Giờ tôi sẽ đi yêu cô ta. Cô cười nhạt nói. Anh đi luôn đi. Không, em hiểu nhầm ý tôi rồi. Bây giờ tôi muốn giả vờ yêu cô ta. Cô đang có bầu, át hẳn cần một người đàn ông làm bố của con cô ta. Tôi sẽ đến giống như một vị thần, và rồi rời đi mang hết tất cả của cô ta đi, như lời em nói. Nhưng đống tài liệu kia của tôi. Tôi nói rồi, em gửi mail cho tôi chưa? Bạn tôi sẽ làm giúp em còn chần chừ gì nữa? Em nghĩ kỹ đi, cô ta đối xử với em thế nào? Mọi thứ của em xứng đáng thuộc về em. Cô ta cũng chưa gặp tôi bao giờ, nên yên tâm đi. Bây giờ em biết nhà bố mẹ cô ta ở đâu không? Cho tôi địa chỉ, để tôi cho người xuống thông báo với họ cô ta có bầu. Cô gật đầu gửi địa chỉ cho hắn. Thực ra trong lòng cô hiểu rất rõ, Ngọc là kẻ hám tiền, hám danh, nhất là giờ đây khi cô ta bụng mang xạ sửa, át hẳn nếu Quân đến, cô ta rất dễ đổ gục. Nhưng suy cho cùng, đây là kế hoạch không phải một sớm một chiều, nên cần suy nghĩ kỹ càng. Cô cảm thấy Quân là người vô cùng khéo léo, nên đành yên tâm giao mọi việc cho hắn. Dù sao, việc trả thù này cũng chẳng giúp cô lấy lại được công ty hay số tiền to lớn gì. Nhưng bản thân cô cảm thấy không thể để cho cô ta có thể bình thản, yên ổn như vậy được. Trong lúc hắn cho người đi xuống thông báo cho bố mẹ Ngọc, hắn và cô cùng đi ăn sáng. Hắn đột nhiên quay sang hỏi cô, giọng vô cùng nghiêm túc. Tôi hỏi em một chuyện được không? Hỏi đi. Người đàn ông kia là gì với em vậy? Cô lãnh đạm trả lời. Người quen cũ thôi. Em yêu anh ta sao? Cô không nói gì, nhìn ra khoảng không phía trước. Tiếp tục nói. Tôi thấy anh ta có vẻ rất chân thật với em, nhưng nếu em không thích thì có thể cho tôi một cơ hội được không? Tôi thực sự rất thích em. Cô cúi đầu, bỗng dưng thấy rối bời. Cô thực sự mới chỉ quen hắn. Với cô, hắn chỉ như một người bạn tốt, bởi lòng cô hiểu rõ tình cảm của cô đã dành cho người khác rồi. Dù cô hận anh thì thực tâm mà nói vẫn là cô yêu anh vô bờ. Tôi xin lỗi. Không, em không cần xin lỗi tôi chờ đợi được, miễn là em có bằng lòng mở rộng lòng một chút thôi. Cô không nói gì, bầu không khí như chợt trùng xuống. Hắn đột nhiên cười lớn, phá vỡ sự khó xử của cô. Tôi đùa thôi, em đừng có làm bộ mặt nghiêm túc như thế chứ. Đi thôi, bố mẹ cô ta đang lên rồi. Cô thầm cảm ơn hắn, thực sự hắn rất tinh tế, hắn không muốn làm cô khó xử hay bận tâm về bất cứ thứ gì. Dù hắn có buồn, trước mặt cô vẫn tỏ ra vui vẻ để cô không nghĩ ngợi nhiều. Hắn đưa cô đi thẳng đến gần sóc của Ngọc, bắt đầu ngồi trong xe quan sát. Bố mẹ cô ta đã đến, hình như giữa ba người bắt đầu có sự cãi vã. Cô ngồi trong xe thực sự không hề nghe thấy gì, chỉ quan sát được có vẻ đang to tiếng với nhau. Quân đột nhiên mở cửa xe rồi bước tới, cô vẫn ở trong xe, lặng im quan sát. Quân tiến đến trước mặt ba người, bố Ngọc giả nuôi lớn tiếng nói. Tại sao mày lại làm cái trò mất nết này? Tao nuôi mày bao nhiêu năm, mày biết hôm nay ở quê bao nhiêu người biết tin mày có chửa không? Người ta nói đến tận tai tao còn không tin. Tại sao mày lại ra thế này? Mày còn bỏ học, cái quán này mày lấy đâu ra? Còn thằng là mày có chửa đâu? Mẹ Ngọc đứng cạnh, đôi mắt đỏ hoe chỉ im lặng không nói. Bố cô ta dường như rất tức giận, đột nhiên giơ tay đánh cô ta. Nhanh như cắt, Quân chạy vào đỡ tay ông ta. Lúc này, cả ba người vô cùng ngạc nhiên, quay sang nhìn hắn, hắn lên tiếng. Bác bình tĩnh, đừng đánh cô ấy. Ngọc há hốc mồm nhìn hắn, hắn quay sang nói. Cháu xin hai bác, đừng đánh cô ấy, cháu có chuyện muốn nói với cô ấy. Người đàn ông giả nua hỏi. Cậu là ai? Sao lại ngăn tôi? Quân bắt đầu giả vờ ấp úng, nói lắp bắp. Thực ra cháu là bố của đứa bé trong bụng cô ấy. Bố Ngọc đột nhiên buông thõng cánh tay, bất lực nói. Cậu là người yêu con Ngọc. À vâng, Ngọc, cháu là người yêu Ngọc. Tại sao cậu lại làm nó có sửa? Cậu muốn chết à? Hắn giữ tay bố cô ta, nói. Bác bình tĩnh đã ạ. Thật ra gia đình cháu có mỗi mình cháu, bố cháu muốn sớm có cháu bé, nên là... Bố mẹ cậu là ai? Ở đâu? Làm gì? Mẹ cháu mất rồi, bố cháu làm tổng giám đốc công ty X. Ông ta đột nhiên quay sang nhìn Ngọc, Ngọc cũng há hốc mồm kinh ngạc, cô ta không thể tin nổi vào tai mình. Hắn nhìn ông ta nói tiếp. Hai bác yên tâm, cháu sẽ cưới Ngọc, nhưng giờ cháu có chuyện muốn bàn với Ngọc trước đã. Hai bác chờ ở đây, xe của nhà cháu đến chở hai bác về trước. Có gì tối mai cháu sẽ đến nhà bác thưa chuyện, nói rõ mọi chuyện sau. Nói xong hắn kéo Ngọc đi về phía cửa hàng. Ngọc vẻ mặt đầy kinh ngạc hỏi. Anh là ai vậy? Anh đang làm gì thế? Tôi cũng không biết tôi đang làm gì. Tôi đi qua đây, thấy em bị bố mẹ đánh, không chịu được nên vào can ngăn, định giúp một tay, giờ tôi thấy hối hận quá. Cô ta nhíu mày nói. Anh nói gì khó hiểu thế? Tóm lại anh là ai? Tóm lại thế này nhé, tối hôm nay đi qua đây, chợt thấy em và bố mẹ em cãi nhau. Tôi vốn không tò mò chuyện của người khác, nhưng thấy em gần bị bố em đánh, tôi hiểu sơ qua câu chuyện của em. Nhìn em lúc đó rất đáng thương, nên tôi muốn giúp để bố em không đánh em, nhưng hình như tôi làm sai chuyện gì rồi thì phải. Cô ta đột nhiên òa khóc nói, tôi có thai nhưng bố đứa bé mất rồi, không hiểu sao bố mẹ tôi biết. Hắn tỏ ra thông cảm nói. Sao bố đứa bé lại mất? Thế giờ em định sinh con một mình à? Bố đứa bé bị tai nạn lao động, tôi đang cố gắng để sinh nó, nhưng khổ quá, cửa hàng không bán được. Hắn chép miệng nói. Sao em xinh đẹp mà khổ thế này cơ chứ? Để tôi nghĩ cách giúp em. Hắn tỏ ra trầm ngâm một lúc rồi nói. Nhưng thực sự tôi chẳng biết giúp em bằng cách nào cả. Thật sự đấy, hôm nay tôi rất thương em. Đáng tiếc lại chẳng có cách nào giúp em. Ngọc đột nhiên òa khóc nước nở. Em xin anh giúp em đi mà, bằng cách nào cũng được. Hắn gãi đầu nói. Vậy để tôi về suy nghĩ thêm nhé, tôi sẽ nghĩ cách sau. Mai em gọi bố mẹ bảo tôi bận không đến được, mai tôi lại đến được không? Anh đừng lừa em nhé. Ngoài nào, em có gì để tôi lừa chứ? Tôi lừa em thì được cái gì chứ? Giờ em có gì đâu, nếu em không tin tôi thì tôi về vậy. Không, em tin anh. Hắn cười thầm trong bụng, ngồi hỏi han cô ta một chút, sau đó để lại số điện thoại, an ủi cô ta rồi bước ra xe. Vừa lái xe, hắn vừa cười sảng sặc kể cho Thảo nghe toàn bộ sự thật. Cô nhìn hắn nói. Cô ta giờ chẳng có gì, át hẳn là tin anh rồi. Bước tiếp theo anh định làm gì? Thì tất nhiên tôi từ từ nói chuyện với cô ta, làm đám cưới nhanh chóng. Trong đám cưới tôi sẽ để cô ta tự tay chi tiền trước. Xong sau đó khẩu xuất hiện. Thảo im lặng một hồi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chợt à lên một tiếng. Tôi nhớ rồi, tôi có cách rồi. nếu như vậy dễ dàng cho cô ta quá. Anh nhớ tôi kể về bố đứa bé trong bụng cô ta chính là người yêu cũ tôi không? Hắn ta có một chiếc điện thoại. Hôm ở bệnh viện lúc hắn ta chết, điện thoại đó ở túi cô ta giữ. Anh cố gắng lấy được chiếc điện thoại đó, nhất định chỉ trong cửa hàng của cô ta thôi. Anh nhanh chóng lấy, tôi tin trong đó có nhiều clip của hai con người khốn nạn đó lắm. Trong đám cưới, hãy sử dụng thêm cái đó để họ hàng nhà cô ta thấy. Thêm nữa, hôm đám cưới, anh cho đốt shop của cô ta đi. Tôi tin anh biết cách sắp xếp để không để lại dấu vết gì. Hắn ta kinh ngạc nhìn cô nói, sao em có thể nghĩ ra được mấy cái này? Cô không trả lời, chỉ mỉm cười quay mặt đi chỗ khác. Tại sao ư? Tại bởi vì bị cô ta dồn đến mức đường cùng, là bởi vì cô ta đánh thức phần độc ác trong cô trỗi dậy mà thôi. Cô như nhớ ra điều gì đó nói. Hôm nay tôi đi với anh thôi nhé, từ mai anh muốn làm gì cứ làm, tôi phải đi kiếm tiền nữa. Tôi biết rồi, tôi cũng chỉ định làm phiền em đến hôm nay, từ mai tôi sẽ dành thời gian tiếp cận cô ta. Em cứ làm việc của em, chờ đợi kết quả. Anh định khi nào làm đám cưới? Tôi nghĩ gia đình cô ta sẽ thúc ép sớm, nên tôi sẽ bảo gia đình cô ta làm đám cưới sớm. Tôi nghĩ cô ta sẽ không tin mà bỏ tiền trước, át hẳn cô ta sẽ nghi ngờ, nên tôi nghĩ có hợp đồng với cô ta. Hợp đồng như thế nào? Chẳng phải em bảo là trong điện thoại chắc chắn có clip gì đó. Em nói rõ clip gì đi, tôi sẽ nói rõ hợp đồng gì. Thật ra trong điện thoại của hắn có rất nhiều clip nóng của hai người đó. Vì hôm ở bệnh viện, cô ta đưa tôi xem ngoài clip hắn ta chúc mừng sinh nhật, cô ta còn có clip nóng. Cô ta cố tình trêu tức tôi. Tôi nghĩ không cần hợp đồng đâu, bởi vì nói thật nếu lúc này cô ta không tin anh thì chẳng tin được ai đâu. Thi thoảng đến anh cứ cho cô ta một ít tiền với quả là được rồi. Với lại anh cứ lấy danh thiếp của anh đưa là cô ta tin ngay ấy mà. Đến lúc đám cưới, anh thuê người giả làm bố anh. Đám cưới anh đừng xuất hiện, anh bảo muốn làm cho cô ta bất ngờ rồi giở mặt. Sau đó đăng clip đấy ở chính giữa chỗ màn chiếu là được. Sau đó anh xuất hiện, anh đến tỏ vẻ anh bị cô ta lừa dối, phủi bông mà đi là được rồi. Còn chuyện đốt xác quần áo, tôi nghĩ lại rồi, không cần đốt đâu. Sau vụ đám cưới cũng chẳng ai dám đến mua đâu. Em giúp tôi quấy rối, không ai mua cho cô ta là được rồi. Được, tôi nghe em, kế hoạch hoàn hảo. Hắn phóng xe chở cô về nhà rồi đi luôn. Cô lặng lẽ nhìn hắn thở dài. Thực sự kế hoạch này cô vốn dĩ nghĩ từ lâu rồi, giờ mới có thể thực hiện được. Cô cảm thấy có chút có lỗi, nhưng đành gạt đi. Suy cho cùng, không là hắn thì cũng là người khác. Buổi tối cô tiếp tục lên ba. Những ngày tiếp theo gần như chẳng có gì thay đổi, có điều Phong không thấy xuất hiện nữa. Cô có chút hụt hẫng, cô cũng không hiểu mình đang chờ đợi gì từ anh. Ngày thứ năm kể từ ngày Quân và cô gặp nhau, cô nhận được điện thoại của hắn. Alo, báo cho em một tin vui, tôi lấy được điện thoại rồi, trong đó không những có clip nóng của họ, còn có clip khác, em muốn xem không? Anh lấy bằng cách nào thế? Tôi hôm nào cũng đến sốc cô ta. Hôm qua tôi nhờ đàn em trong cửa hàng để đưa cô ta đi khám thai. Nó gọi thợ khóa đến mở tủ đựng đồ của cô ta, lấy được điện thoại rồi khóa lại như cũ. Được, vậy anh mang đến đây cho tôi. Ok, để tôi nhờ đàn em. Tôi và cô ta đang bận kế hoạch đám cưới vào cuối tuần này. Nhanh thế sao? Ừ, nhà cô ta rủ cưới nhanh, sợ bụng to lên. Được, anh gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ có kế hoạch riêng. Ok em. 20 phút sau, cô nhận được điện thoại, mở ra xem ngoài clip nóng của hai con người khốn nạn, còn có một clip Ngọc tự quay gửi cho Tuấn. Cô ta nói về kế hoạch đầu ác của hai người cho cô uống thuốc an thần mỗi ngày, để cô sẽ bị di chứng và sẽ lấy hết tiền của cô. Xem xong đoạn clip, cô bình thản đến kỳ lạ. Vốn dĩ cô quá hiểu rõ sự khốn nạn của Ngọc nên cô chẳng còn tức như trước. Clip này sẽ để hôm đám cưới cho tất cả mọi người biết rõ bản chất của cô ta. Những ngày tiếp theo, cô vẫn đi làm đều đặn bình thường. Cuối cùng, đám cưới của Ngọc cũng diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Đám cưới vội vã, nhanh chóng y như kế hoạch của cô. Đêm hôm trước, cô đã sạc đầy điện thoại chỉ để ngày hôm nay. Cô đứng trong một góc nhà hàng, bắt đầu quan sát. Hôm nay Ngọc đẹp, rất đẹp. Dù có bầu nhưng vóc dáng cô ta vẫn rất mảnh mai. Ngọc mặc chiếc váy cưới xinh đẹp trắng muốt như một thiên thần, nhưng cô tuyệt nhiên nhìn ra một ác quỷ. Cô cười khẩy, vẻ mặt của cô ta hôm nay tràn ngập hạnh phúc biết bao, nhìn xinh đẹp vui vẻ biết bao. Cô ta át hẳn thầm nghĩ đã trao được Quân vào trong. Ngay lúc này, trên màn hình chiếu là hình ảnh cô ta và Quân tay trong tay hạnh phúc, nhà đám cưới rộn ràng vui tươi. Quân đã bảo trước cho cô ta rằng anh ta sẽ đến muộn vì chuẩn bị cho cô ta món quà bất ngờ. Thảo lùi lại phía sau hậu trường đám cưới. Đám người được thuê hôm nay toàn bộ đều là người của Quân. Cô lấy mic bắt đầu nói: "Kính thưa quan viên hai họ, chúng tôi rất vui mừng trong lễ cưới hôm nay của đôi bạn trẻ. Mọi người hãy chú ý lên trên màn hình, đây đều là hình ảnh đẹp của đôi bạn." Nói rồi cô ấn một loạt ảnh của Ngọc và Quân để mọi người chú ý đến chú rể. Ngay sau đó, cô rút USB cắm điện thoại bởi đoạn clip nóng của Ngọc và Tuấn. Hội trường bắt đầu xôn xao, nhưng tiếng dê la nghe rõ mồn một. Cô nhìn ra bên ngoài, Ngọc bắt đầu tái mét. Chạy vào hội trường, cô nhảy mắt hai người giữ cô ta lại. Đoạn clip 20 phút, nhưng cô chỉ cho đến 7 phút. Chỉ cần 7 phút ngắn ngủi cũng đủ mọi người hiểu chuyện gì xảy ra. Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu. Cô tiếp tục nói: "Vâng, chắc hẳn mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện là thế này, Ngọc có người yêu là Quân nhưng vẫn lén lút đi cặp bồ với người đàn ông trong clip. Còn nữa, mọi người hãy xem tiếp clip này để hiểu rõ con người cô ta." Nói xong, cô phát đoạn clip cô ta lên kế hoạch đấu ác với cô. Nhưng tiếng chửi rủa bắt đầu cất lên. Cô đứng dậy bước ra ngoài khán đài nói: "Kính thưa các vị, tôi là Thảo, từng là bạn thân của Ngọc, nhưng không ngờ cô ta lại đi hại tôi. Cô ta còn hại bố tôi vào tù, giờ thì định bắt Quân phải làm bố đứa trẻ, không phải con anh ta." Tiếng chửi rủa càng lúc càng lớn, bố mẹ Ngọc vô cùng sốc, mẹ cô ta khuỵu ngay ở dưới. Cô ta chạy từ trong hậu trường nhưng bị giữ lại. Thảo cầm mic nói: "Buông tay cô ta ra." Hai người đàn ông buông tay cô ta như phát điên chạy đến cào cấu Thảo. Thảo buông mic tát cô ta hai cái rồi nói: "Không ngờ đúng không? Mày, sao mày dám, mày lừa tao?" Thảo cười sảng sạc nói: "Mày xem lại mày đã làm gì với tao đi, rồi hãng nói nhá. Tất cả mọi chuyện hôm nay sao mày mà ra?" Ngọc gần như phát điên, ở dưới bố cô ta đang đứng chân chân nhìn cô ta. Thảo gọi người đến giữ cô ta rồi lại lùng bước đi. Mọi người bắt đầu ra về, đám cưới bỗng trở nên tan hoang. Ngọc sẽ ruộng một lúc rồi ngồi xuống khóc. Bố cô ta chạy lên tát vào mặt cô ta hai cái rồi gào lên: "Tại sao mày lại ra nông nỗi này? Mày làm cái quái gì đấy?" "Tất cả tại nó. Đến giờ mày vẫn đổ lỗi cho người khác à?" Nói xong bố cô ta gần như không chịu nổi, ngã gục xuống. Cô ta vẫn chưa hết sốc, cay đắng nhận ra mình bị lừa đã quá muộn. Bố cô ta bỗng ôm lồng ngực, cơn đau tim khiến ông không chịu nổi. Thảo đứng phía bên kia đường, nhìn cảnh cô ta phát điên mà hả hê vô cùng. Cô ta đang như một con ngộ đập nát mọi thứ. Thảo gọi xe cứu thương đến, lạnh lùng bỏ đi, mặc kệ đằng sau cảnh tượng như đi vào đường cùng của Ngọc. Buổi tối cô định gọi cho Quân đi uống rượu chúc mừng thì nhận được số điện thoại lạ. "Alo, ai vậy ạ?" "Tôi đây, em rảnh không? Gặp tôi chút." Cô nhận ra Phong, cô lại lùng đáp: "Không." "Gặp đi, tôi có chuyện gấp về công ty của em, tôi lấy lại được rồi." "Cái gì? Công ty nào?" "Công ty em quản lý thôi, tôi lấy lại được rồi." Cô gần như không tin nổi vào tai mình, hỏi lại: "Nghe nói công ty lấy lại được?" "Đúng vậy, tối 7 giờ gặp nhau." "Được." Nói xong cô tắt máy. Ngày hôm nay ngày gì vậy? Niềm vui dường như đến một cách bất ngờ. Cô chợt cảm thấy uẩn khúc giữa cô và anh như sắp được hóa giải. Có phải bấy lâu nay cô sai khi không cho anh giải thích không? 6:30 tối, cô thay quần áo rồi nhanh chóng gọi một chiếc xe ôm đến địa chỉ. Đột nhiên cô cảm thấy như có người đi theo xe mình. Cô liền lấy điện thoại bấm số của Phong nói: "Tôi đang đi, nhưng hình như có người đi theo tôi. Em bật định vị đi, rồi xuống xe tôi đến đón em." Cô ngoan ngoãn xuống xe, bật định vị rồi đứng vào một góc đường. Người đi lại khá đông nên cô yên tâm. Đột nhiên, có một xe ô tô đỗ lại trước mặt cô nói: "Phong nhờ tôi đến đón cô." Cô nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bước lên xe, gọi điện cho Phong rồi nói: "Sở tôi lên xe rồi." Đầu dây bên kia nói giọng đầy kinh ngạc: "Lên xe nào, tôi đang đi đón em à." Cô chợt nhìn tên lái xe, đột nhiên phát hiện mình bị lừa. Cô vội tắt máy rồi nhắn tin cho Phong: Tôi bị một người nhận là người của ngài trở đi. Tôi cũng không biết đi đâu nữa. Tôi bật định vị rồi. Ngài đừng gọi mà cứ đi theo thôi. Nhắn xong, cô để điện thoại chế độ im lặng. Đúng như cô dự đoán, tên lái xe chở cô vào một căn nhà hoang. Cô vừa bước vào liền thấy tiếng cười lạnh lẽo của Ngọc cất lên. Mày đến rồi à? Cô không tỏ vẻ gì ngạc nhiên nói. Tao còn tưởng sau cú sốc hôm nay mày phải gục ngã rồi cơ. Hóa ra vẫn còn ở đây mà bắt cóc tao sao? Bố mày đang nằm viện mà mày vẫn ở đây được thì mày không còn là người nữa rồi. Người ư? Chính mày biến tao thành ra thế này, mày còn nói người với tao. Sợ tao có giết mày, tao cũng chẳng sợ. Vì tao có thai, tao cũng chẳng bị tử hình đâu mà lo. Thảo bỗng thấy con người này đáng sợ đến mức tột cùng. Cô ta không từ thủ đoạn, vốn nghĩ sau mọi chuyện cô ta sẽ thay đổi, không ngờ càng vướng nhiều chuyện cô ta càng như kẻ điên. Cô ta gào lên nói tiếp. Chính mày, tất cả là do mày. Có phải mày định gọi Quân hay Phong đến đúng không? Hà hà, tao cho phép mày gọi đấy. Mày gọi đi. Nói xong cô ta lao vào lục túi của cô, rồi lấy điện thoại bấm số Phong. Alo, anh đến đi, đến ngay đây, một mình anh thôi. Nếu có cả cảnh sát, tôi sẽ giết chết cô ta. Nói xong cô ta tắt máy. Cô ta gọi hai tên to cao giữ tay Thảo lại, rồi bắt đầu tát vào mặt cô. Những kẻ tát đau điếng in hẳn từ dấu tay của cô ta. Cô ta chợt cười sảng sặc nói. Mày không khóc à? Được, đánh mày mày không biết đau. Đợi người mày yêu đến, tao sẽ hành hạ nó. Mày im đi, mày thích đánh thích giết thì giết tao đi. Hai mày không có bản lĩnh. Cô ta im lặng, nhếch mép. Bỗng có tiếng xe đỗ ngoài cửa. Phong chạy vội vàng tiến đến. Cô ta rút con dao từ trong túi ra dí vào cổ Thảo rồi nói. Mày đứng đấy, đừng lại gần đây. Nếu không tao sẽ giết nó. Phong giơ tay nói. Được, tôi đứng đây, thả cô ấy ra. Thả nó ra ư, mơ đi. Nói xong cô ta cười lớn rồi nói tiếp. Mày tin tao giết nó không? Cô ta xì xì con dao trên cổ Thảo, con dao sáng bóng dưới ánh đèn lờ mờ. Phong nuốt nước bọt rồi nói. Cô muốn gì tôi đáp ứng hết, chỉ cần tha cho cô ấy, tôi đáp ứng hết. Tao giờ thì còn cần gì, mày muốn tao tha cho nó, mày yêu nó vậy sao, mày có thể chết thay nó không? Phong gật đầu nói. Được, nếu cô thả cô ấy, cô muốn làm gì tôi cũng được. Ha ha, tao không thích thế cơ. Nói xong cô ta rút một con dao nữa trong túi ném về phía Phong nói. Mày tự đâm mày đi, đâm vào đâu cũng được, nếu không tao sẽ giết nó ngay bây giờ. Thảo nhìn Phong, cô không tin anh sẽ vì cô mà làm hại mình đâu. Anh từng bỏ đi khi cô bế tắc, anh từng lạnh lùng với cô thế nào, cô nhớ rõ hết. Đột nhiên Phong cầm dao đâm thẳng vào cánh tay, máu bỗng chảy ra, ướt cả chiếc áo sơ mi trắng. Thảo gần như không tin nổi vào điều trước mắt, cô há hốc mồm kinh ngạc rồi bỗng cảm thấy đau lòng vô cùng. Anh đang làm gì thế này, anh đang làm gì thế này, anh bị ngốc sao, anh bị điên sao? Cô bỗng cảm thấy khó thở, từ giọt máu đỏ thẫm từ cánh tay anh chảy xuống, khiến trái tim cô như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cô chợt òa khóc nức nở. Cô đau, đau đến sỉ máu. Tại sao anh lại ngốc nghếch thế này? Ngọc cười sảng sạc nói. Cuối cùng anh vẫn vì cô ta mà tự hại chính mình. Đáng lắm, anh đáng bị thế này lắm. Phong ngơ mắt nhìn cô ta nói. Cô thả cô ấy ra, để cô ấy đi, dù cô muốn thế nào tôi cũng nghe theo. Anh nghe theo để làm gì, giữa anh nghĩ tôi còn cần gì. Suốt thời gian qua, anh lấy hết tài sản của tôi để sang tên cho cô ta. Anh giả vờ lừa tôi để lấy hết giấy tờ của tôi. Anh tưởng tôi không biết việc anh làm sao. Kể cả anh có đi sang nước ngoài, anh vẫn cho người lấy đi hết tất cả mọi thứ của tôi để mang về cho cô ta. Giờ thì hết rồi, hết tất cả rồi. Giờ tôi chẳng còn cần gì, tôi cần hai người phải đau khổ. Thảo chợt cảm thấy có gì đó rất lạ lùng ở đây. Cô vừa nghe Ngọc nói, Phong lừa cô ta để lấy giấy tờ, hôm nay Phong lại hẹn Thảo để đưa lại công ty. Cô vừa nghe gì thế này? Đầu óc cô bỗng như quay cuồng, cô cố gắng lao ghép lại mọi chuyện kể từ ngày xảy ra chuyện. Đúng vậy, Phong không thể là người bỏ rơi cô lúc cô bế tắc như vậy được, bởi cô và Phong đâu chỉ là tình mà còn là nghĩa. Bởi Phong tốt với cô, chăm lo cho cô từ bé tới giờ cơ mà. Làm sao anh có thể tuyệt tình như vậy cơ chứ? Những ngày gặp gần đây, Phong luôn có vẻ mặt rất đau thương, vậy mà cô không hề cho anh lời giải thích. Tại sao anh ngốc nghếch như vậy, để mà cô đánh anh, để mà cô chửi anh, coi thường anh, khinh bỉ anh. Tại sao anh lại nhẫn nhịn để cô hành hạ anh? Sao anh có thể ngốc như thế chứ? Không, là do cô không chịu nghe anh giải thích, là do cô không chịu cho anh cơ hội. Cô cảm thấy bản thân tồi tệ đến mức thảm hại, cô cảm thấy đau lòng vô cùng. Lúc này cô bỗng như hiểu ra được mọi chuyện. Hóa ra anh vì cô, vì công ty của cô. Nhìn từng giọt máu thấm đẫm áo sơ mi trắng của anh, cô như có ai đó đang cắt trái tim cô ra trăm hành. Cô gào lên, tao xin mày, mày hãy tha cho Phong đi, mày muốn gì cũng được, tao sẽ nghe theo mày. Ha ha, tao muốn gì? Mày nghĩ giờ phút này tao muốn gì? Nói xong, Ngọc Dơ con dao sáng loáng đưa lên, Thảo run rẩy nói, mày định làm gì? Tao định giết mày. Tao sẽ giết mày cho người yêu mày, người vì mày mà làm tất cả mọi chuyện sẽ hiểu đau khổ là thế nào. Thảo nhắm mắt lại, từ giọt nước mắt nóng hổi lan trên má cô. Cô chỉ tiếc chưa kịp gặp mẹ cô lần cuối. Cô chỉ tiếc chưa nói yêu Phong. Cô nghẹn ngào nói, Phong, em xin lỗi, là em hiểu nhầm anh, mong anh tha lỗi cho em. Phong ôm cánh tay đầy máu, đột nhiên quỳ xuống nói, tôi xin cô, đừng giết cô ấy. Ngọc cười hành hạch, các người định diễn Romeo và Juliet à? Thế thì để cả hai chết chung nhá. Nói xong cô ta lại giơ con dao lên mà Thảo. Đột nhiên một tiếng đoàng, nhanh như cắt, một đội quân cảnh sát lao vào khiến Ngọc không kịp trở bàn tay. Phong vội vã chạy về phía Ngọc, hai tên đang giữ tay Thảo vội vã buông tay giơ hai tay lên đầu. Phong kéo Thảo định chạy ra ngoài, đột nhiên anh nhìn thấy ánh mắt Ngọc sắc lẹm đang nhìn Thảo. Con dao trên tay cô ta được giữ chặt. Cô ta lao vào như kẻ điên cuồng, cầm dao hướng thẳng về phía Thảo. Không nghĩ ngợi gì, Phong kéo Thảo ôm chặt cô vào lòng. Con dao sắc lẹm cắm thẳng vào lưng anh. Máu lại chảy, chảy từ cánh tay, chảy trên lưng anh nhỏ giọt xuống đất. Quân từ đâu lao tới đạp thẳng Ngọc vào tường rồi giữ chặt cô ta. Cảnh sát bao vây giữ cả ba người lại. Thảo như vừa trải qua một cơn ác mộng, máu ướt đỏ cả bàn tay cô. Cô gần như không tin nổi vào những gì diễn ra trước mặt mình. Đau đớn, nghẹt thở vô cùng. Cô run rẩy lấy điện thoại gọi cứu thương, giọng gần như không thở nổi. Gọi xong, cô chợt òa khóc nức nở. Bàn tay cô giữ chặt tấm lưng đang chảy máu, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô ngốc nghếch hay anh ngốc nghếch đây? Do cô không nhận ra tình cảm của anh hay do anh không biết thể hiện đây? Giây phút này sao đau đớn như vậy? Khi cô nhận ra anh thực sự luôn tốt với cô lại muộn màng đến như vậy. Không phải vài ngày trước cô còn đánh anh sao? Không phải vài ngày trước cô còn cào anh chảy máu sao? Không phải vài ngày trước cô chửi anh là kẻ lang loạn? Không phải vài ngày trước cô đã sỉ nhục anh sao? Cô thậm chí còn không cho anh nói, cô còn đi cùng người khác diễn cảnh hạnh phúc trước mắt anh sao? Sao cô không nhìn thấy cảnh anh ôm ngực đau đớn khi thấy cô như vậy? Sao cô không nhìn thấy cảnh anh cô đơn lẻ loi đứng một góc nhìn cô cười nói với người khác? Sao cô không nhìn thấy ánh mắt đầy bi thương của anh khi cô chửi mắng anh? Cô cảm thấy có gì đó nhức nhối trong tim mình. Tất cả đều là tại cô ấu trĩ. Phong đột nhiên nắm tay cô nói, em đừng khóc nữa, nhìn thấy em thế này tôi đau lòng lắm. Giấy tờ tôi để ở xe. Cô lắc đầu. Đến giờ phút này anh vẫn còn lo cho cô như vậy. Anh đừng nói gì cả, tất cả là tại em ngốc. Phong lau mấy giọt nước mắt trên mặt cô rồi nói, em không ngốc, thật ra hôm đó tôi không hề ở cạnh cô ta. Lúc đó tôi phải đi nước ngoài có chuyện đột xuất, mẹ tôi bên đó phát bệnh. Lúc đấy tôi định gọi cho em, nhưng máy điện thoại bị cô ta ăn trộm. Sau đó ra sân bay, tôi điện cho thư ký, nhưng không hiểu sao không điện được. Tôi gọi em cũng thuê bao luôn. Tôi định sang đó rồi gọi lại cho em, nhưng sang đó gọi em mãi mà thuê bao. Ngày hôm sau tôi điện cho thư ký đến nhà em thì không thấy nữa rồi. Thực sự không phải tôi không tìm em, tôi đã tìm em rất lâu nhưng không được. Về nước tôi đi khắp nơi tìm em nhưng không hề thấy em. Lúc gặp em thì em đã bên người khác rồi. Cô cúi mặt, nước mắt chảy ướt cả áo anh. Điện thoại cô đập đi, làm sao anh liên lạc được? Nhà cô chuyển đi, sao anh tìm được cô? Vậy cô trách anh cái gì? Tại sao cô lại không nghĩ đến những chuyện này? Rõ ràng chỉ cần nghĩ một chút là ra, tại sao cô không thèm nghĩ đến? Cô đấm vào mình thủ thụp, cô thấy mình ngu ngốc vô cùng. Giá như cô cho anh một lời giải thích, mọi chuyện đâu đến nỗi này. Quân đứng một góc nhìn cô đang khóc nức nở mà tim hắn nhức nhối vô cùng. Hắn biết cô không yêu hắn, biết trong lòng cô luôn có người đàn ông này, nhưng hắn không hề trách cô. Ngược lại, giây phút này hắn thương cô hơn bao giờ hết, sống mũi hắn cay xè. Xe cứu thương đến, bác sĩ nhanh chóng đưa Phong lên xe. Lúc này Ngọc cũng bị giải đi. Lúc cô ta đi, vẫn kêu gào chửi rủa Thảo. Thảo được Quân trở vào bệnh viện. Cô đứng trước cửa phòng cấp cứu đi đi lại lại. Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt tội nghiệp. Quân lặng lẽ đứng lên kéo cô ngồi xuống. Cô lúc này vô cùng suy sụp. Điện thoại của cô bỗng reo, là mẹ cô. Con đang ở đâu thế? Giọng cô nghẹn ngào. Con ở bệnh viện. Sao thế con? Có chuyện gì à? Chú Phong. Cô không nói hết câu, chợt òa khóc nước nở. Mẹ cô nói tiếp. Gửi địa chỉ cho mẹ. Cô tắt máy nhắn cho mẹ cô địa chỉ. 15 phút sau mẹ cô đến, anh vẫn cấp cứu bên trong. Quần chào mẹ cô rồi xin phép đi mua nước cho cô. Mẹ cô ngồi nắm chặt tay cô. Cô nhìn ánh mắt bà, cảm thấy bà tỏ ra rất điềm tĩnh. Dường như bà không hề ngạc nhiên khi thấy cô khóc. Cô rụt rè hỏi. Sao mẹ không hỏi con có chuyện gì? Mẹ biết cả rồi. Cô ngạc nhiên hỏi. Sao mẹ biết? Mẹ biết chuyện gì? Mẹ biết Phong yêu con, giờ mẹ biết con yêu Phong nữa. Sao mẹ biết? Con biết vì sao chú Phong đi nước ngoài mấy năm không? Cô lắc đầu, mẹ cô nói tiếp. Lúc đó mẹ nhận thấy tình cảm của Phong dành cho con rất khác. Năm đó con mới 16 tuổi. Mẹ hỏi thì Phong thừa nhận Phong dành tình cảm đặc biệt cho con. Lúc đó mẹ tức quá đã tát chú ấy. Bởi vì con còn nhỏ, mẹ sợ ảnh hưởng đến con. Phong biết điều đó nên mới đi nước ngoài. Hồi đó mẹ từng đọc được thư con viết cho chú ấy. Mẹ nhận ra hóa ra con cũng yêu chú ấy. Nhưng mẹ nghĩ rằng vì con nhỏ không nhận thức được tình cảm nên mới nảy sinh ra chuyện đó. Sau này khi Phong trở về, nhìn ánh mắt con, mẹ nhận ra mẹ đã nhầm. Con vẫn yêu Phong. Mấy ngày trước, mẹ nhìn thấy Phong và con cãi nhau ở dưới nhà. Mẹ rất buồn. Phong từng tìm đến tìm mẹ, giải thích mọi chuyện. Mẹ hiểu chú ấy mà. Chú ấy rất người lớn. Mọi chuyện chú ấy làm luôn nghĩ cho người khác trước. Mẹ định nói chuyện với con, nhưng con đi suốt nên không có thời gian nói chuyện. Thực sự mẹ biết chú ấy rất yêu con, nhưng chú ấy không phải kiểu yêu là nói ra, mà chú sẽ bên con giúp đỡ con âm thầm. Công ty chú cũng lấy về giúp con rồi. Ai ngờ hôm nay xảy ra chuyện thế này, cô ta cũng đầu ác quá rồi. Cô mím chặt môi nhưng nước mắt vẫn rơi. Hóa ra cô luôn hiểu nhầm anh. Mẹ không cấm con yêu chú ấy sao? Người đàn ông tốt như vậy sao mẹ nỡ cấm chứ? Cô gục mặt vào vai bà bật khóc. Cánh cửa đột nhiên mở ra, vị bác sĩ đi ra. Nhanh như cắt, cô lao vào. Anh ấy sao rồi? Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh. Cô thở phào chạy vào trong. Anh nằm đó, lúc này cô nhận ra anh gầy đi rất nhiều. Cô cứ thế ngắm anh cho đến khi mẹ cô cùng thư ký của anh vào. Thưa cô, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô hiểu ý gạt đầu đi ra ngoài. Đây là giấy tờ công ty cô. Đây là giấy tờ nhà của cô dưới quê. Nhà cô trên này bị người khác mua rồi. Anh Phong đã liên hệ nhưng người ta nhất định không bán lại. Anh ấy chỉ có thể mua lại căn nhà ở quê cùng giấy tờ công ty. Tối lúc cô bị bắt cóc, tôi được anh ấy gọi đến mở xe lấy toàn bộ giấy tờ này. Giờ tôi giao cho cô. Mai cô có thể đến công ty luôn. Công ty vẫn luôn hoạt động, chỉ thiếu chủ tịch. Cô nghẹn ngào nhận giấy tờ, cảm ơn ông rồi bước vào phòng cấp cứu. Mẹ cô đã biết mọi chuyện, bà nói. Con định thế nào? Mẹ về nghỉ ngơi đi, con ở lại đây, mai con đến công ty. Sợ mệt không con? Không sao đâu mẹ về đi. Mẹ cô gật đầu đứng dậy ra về, thư ký của anh cũng đã về rồi. Cô đi rửa mặt rồi vào nằm lên ghế sofa. Cả đêm cô gần như không ngủ nổi, chập chờn những câu chuyện quá khứ. Anh vẫn nằm ngủ say. Gần sáng cô ngồi vào giường anh, lặng lẽ nhìn anh. Khoảng thời gian cô bên anh chỉ sau bố mẹ cô. Đợi anh dậy, cô sẽ nói cho anh biết cô yêu anh nhiều thế nào. 7 tuổi, cô nói nhất định sẽ lấy anh. Cô chợt bật cười, hóa ra duyên phận này được sắp đặt rồi sao? Lời nói vu vơ thuở bé, hóa ra lại được thực hiện thật sao? 7 giờ sáng, cô ăn sáng xong đến công ty. Công ty không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cô. Họ còn vui mừng khi cô trở lại. Cô sắp xếp lại công việc, phân chia lại nhiệm vụ rồi lên kế hoạch cho công ty. vắng bóng cô một thời gian, công ty thu hoạch kém đi rõ rệt. Cô ngồi làm lại toàn bộ công việc, ăn chưa xong lại làm tiếp tận 6 giờ tối mới xong. Không có cô, mọi chuyện rối tung cả. Là xong, cô vội vàng chạy về bệnh viện, bỗng thấy giường bệnh trống trơn. Cô hốt hoảng chạy ra ngoài tìm nhưng không thấy. Trong lòng cô như có lửa đốt, cô quay lại phòng nhưng vẫn không thấy anh. Cô ngồi sụt xuống sợ hãi, đột nhiên có bàn tay chạm vào vai cô. Cô giật mình quay mặt lại. Là anh, cô chợt òa khóc nói. Anh đi đâu vậy? Anh đi vệ sinh, đừng khóc, anh xin lỗi. Anh tỉnh lúc nào thế? Anh tỉnh từ sáng rồi, mẹ em vừa về thôi. Cô đỡ anh nằm vào giường, cảm thấy như vỡ òa trong hạnh phúc. Anh nắm tay cô nói. Hôm qua em nói em yêu anh, đúng không? Cô xấu hổ đỏ mặt gật đầu. Anh cũng yêu em, ngốc, không cho anh giải thích, mà thế cũng tốt, tự dưng thay đổi được cách xưng hô. Cô xấu hổ nói. Anh còn đau không? Anh đỡ rồi, hơi buốt chút thôi. Anh mới gửi thêm giấy tờ chứng minh bố em vô tội rồi. Chuyện rút công quỹ là Ngọc và phó giám đốc cầu kết. Bố em chỉ bị lừa thôi. Bố em hoàn toàn vô tội, có điều không được trở lại công ty làm việc. Nhưng không sao, em đưa công ty của em cho bố em quản. Sau đó em đi học lại, vừa học vừa đến chỗ anh làm lấy thêm kinh nghiệm khi em ra trường. Anh tin lúc đó bố em cũng phát triển được công ty rồi. Mai bố em được ra đấy. Cô phỡ hòa, hạnh phúc cứ đổn ngổ đến. Cô không kìm chế được hôn lên má anh. Anh kéo tay cô nói. Ghê nhờ, dám hôn rồi. Hôn là phải lấy. Tháng sau cưới nhá, mọi chuyện ổn định rồi. Cái gì, chưa yêu được ngày nào đã cưới là sao? Yêu mấy chục năm nay còn gì, không cưới nhỡ người khác yêu mất. Anh già rồi, không chờ được đâu, cưới xong học tiếp. Cô cười ha ha đồng ý, hai người cứ nói chuyện mãi, thủ tục nhập học lại. Tối về cô bỗng nhận được một túi thư, cô mở ra là giấy tờ nhà của cô trên Hà Nội và một mẩu giấy nhỏ. Gửi Thảo, tôi biết em sắp kết hôn rồi, đây là món quà tặng em coi như quà cưới. Tôi đi nước ngoài rồi, chắc em cũng không biết đâu nhỉ, nhưng dù sao vẫn chúc em hạnh phúc. Đảo xong, cô bỗng nhiên thấy mình vô tâm quá. Gần một tuần cô không thấy hắn, bận bịu nên cô dường như quên hắn. Cô lấy điện thoại gọi hắn nhưng thuê bao. Hắn thực sự rất tốt với cô, chỉ có điều cô lại yêu phong. Cô thầm chúc hắn sẽ hạnh phúc. Một tháng sau, cô mặc váy cưới xinh đẹp cùng Phong bước vào lễ đường. Cô đã học trở lại, bố mẹ cô bán căn nhà ở quê chuyển lên Hà Nội cho tiện việc công ty. Công ty ngày càng phát triển, cô về ở với Phong tại căn biệt thự cao cấp. Nghe nói Ngọc bị sảy thai, cô ta sau đó phát điên, được đưa vào bệnh viện tâm thần. Chỉ có Quân, cô không biết hắn thế nào, chỉ mong hắn sẽ hạnh phúc. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.